Chương 1400, gặp lại Đại Lại Miêu. Tinh tượng thần chủ, tất cả các thành viên cổ hồn điện của ta cũng đã diệt vong. Thân thể Thiên Minh thần chủ khẽ run lên, thấp giọng nói. Đám cổ thần bát giai đỉnh phong, cổ thần cửu giai này cũng không đáng nhắc tới, nhưng quan trọng chính là ba gã bán bộ thần chủ kia cũng bỏ mạng trong đó luôn. Có thể trở thành bán bộ thần chủ, gần như kẻ nào cũng có một tia hy vọng đạt tới thần chủ. Không khí bốn phía vô cùng ngột ngạt, trong lòng tất cả mọi người vô cùng sợ hãi. Bảo khố tổ di kia đến cùng là địa phương nguy hiểm thế nào, tất cả những kẻ tiến vào, kể cả ba vị bán bộ thần chủ cũng toàn bộ vẫn lạc trong đó. Không ít kẻ trước đây muốn tranh đoạt tiến vào, lúc này cũng cảm thấy vô cùng may mắn, may là bọn chúng cũng không tiến vào chịu chết. Đồ nhi của ta cũng đã tao ngộ bất trắc, tinh tượng thần chủ thấp giọng nói. Vừa nghe nói vậy, thần sắc Thiên Minh thần chủ mới hơi chút hòa hoãn lại. Có thể trở thành đồ đệ của tinh tượng thần chủ, như vậy vũ hành kia nhất định cũng là tộc nhân thiên cơ tộc. Nếu là như vậy, tổn thất của tinh tượng thần chủ so với cổ hồn điện còn lớn hơn. Bất quá, nếu để cho Thiên Minh thần chủ biết, vũ hành lại còn có được huyết mạch thái cổ tộc, như vậy giá trị của vũ hành chỉ sợ đã có thể so sánh với toàn bộ cổ hồn điện rồi. Bảo khố tổ di kia rốt cuộc là địa phương gì? Độ nguy hiểm lại to lớn như thế? Thiên Minh thần chủ trực tiếp hỏi. Hắn cảm giác bảo khố tổ di này nhất định là có bí mật gì rất phi phàm, bằng không vì sao thiên cơ tộc lại coi trọng như vậy? Đám người cổ hồn điện bốn phía cũng lập tức dốc hết tinh thần, chăm chú lắng nghe. Bảo khố tổ di theo như lời các ngươi nói, thật ra chính là một cái thần quốc của quang tộc năm xưa. Chỉ bất quá về sau lại rơi vào trong tay tổ tiên cự thần tộc mà thôi. Tinh tượng thần chủ đơn giản nói, thần quốc, sắc mặt đại bộ phận thành viên cổ hồn điện nhất thời chấn kinh. Tiền thân của thần quốc chính là tiểu thế giới, nhưng tiểu thế giới quá mức đơn giản, yếu ớt, theo tu vi đề thăng, đã từ từ mất đi tác dụng. Chỉ sau khi đạt tới cảnh giới thần chủ, mới có thể sử dụng lực lượng pháp tắc, tiến hành cải tạo nó, xây dựng thành thần quốc. Thì ra là vậy, thần sắc Thiên Minh thần chủ khẽ chấn động, hắn rốt cuộc cũng minh bạch, vì sao thiên cơ tộc lại để ý tới bảo khố tổ di như vậy. Lúc này, trong tay tinh tượng thần chủ lại xuất hiện một viên thần tinh cực phẩm tổn hại nữa. Không ngờ lại còn nữa, Thiên Minh thần chủ âm thầm líu lưỡi, bấy nhiêu đây cũng chưa đủ, tiêu hao để truyền tống một gã thần chủ quá lớn. Ngươi gọi thêm một gã thần chủ nữa đến đây, ba vị thần chủ chúng ta hợp lực mới được. Tinh tượng thần chủ trực tiếp quát lên, hiện tại, hắn đã không đợi kịp. Bên cạnh thời gian chi thụ, tất cả mọi người đều tự tiến vào không gian tu luyện, khôi phục thương thế cùng tiêu hao. Đặc biệt hai vị chủ lực Tân Vô Ngân cùng Ngộ Cốc này, đã liên tục không ngừng sử dụng lực lượng cấp bậc thần chủ, tạo thành gánh vác cực lớn cho bản thân. Nếu như không điều trị tốt, tiến giai ngày sau cũng sẽ bị trở ngại thật lớn. Không gian bên trong trường bào thời không, Triệu Phong lấy ra mấy món chân tài trị liệu, khôi phục thần thể, linh hồn tiêu hao. Trực tiếp sử dụng, tiếp theo, hắn phân ra hai bộ phận ý niệm, một bộ phận ý niệm trong đó cảm hóa hấp thu những thu hoạch trong trận đại chiến lần này. Trận đại chiến này, hắn đã giao phong với bán bộ thần chủ, còn có vũ hành có được huyết mạch thái cổ tộc, thu hoạch khá nhiều. Rõ ràng nhất chính là, Triệu Phong lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu đối với một vài áo nghĩa, cảnh giới đạt được tiến bộ không nhỏ. Nếu như đem những thứ này hoàn toàn tiêu hóa hết, tu vi cổ thần cửu giai của Triệu Phong phỏng chừng cũng sẽ được củng cố hơn. Mà một bộ phận ý niệm khác, Triệu Phong lại dùng để tìm tòi nghiên cứu thần linh nhãn. Hắn còn nhớ rõ, trước đây thời điểm giải cứu tiểu tặc Miêu, thần mâu huyễn diệt của hắn vẫn chưa thi triển thành công, mà hắn cũng không thi triển ra những đồng thuật khác. Nhưng hỏa diễm thần bí trên mi tâm tiểu tặc Miêu lại đột nhiên yếu xuống. Tuy rằng hiện tại Triệu Phong cũng không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng tất cả nhất định có quan hệ với tả mâu của hắn. Thử lại một lần a. Ý niệm Triệu Phong khẽ nhúc nhích, trong hư không nhất thời thiêu đốt lên một đoàn liệt hỏa hồng sắc. Sau đó, Triệu Phong điều động lực lượng bản nguyên, tà mâu của hắn xoay tròn, phát ra từng tầng quang vụ mộng huyễn, dung nhập vào trong hư không thiên địa. Thoáng chốc, thế giới trước mắt Triệu Phong trở nên vô cùng huyễn lệ, tất cả mọi vật cũng giống như bị bao phủ một tầng màu sắc mộng huyễn vậy. Ngay cả diệt thế hắc giao long ở phương xa, nhìn qua cũng giống như một đầu giao long đủ mọi màu sắc vậy. Ông Tả mâu Triệu Phong nhìn về phía đoàn hỏa diễm huyễn lệ kia trên hư không. Lần này, Triệu Phong cũng không sử dụng thần mâu huyễn diệt, mà chỉ tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm đoàn hỏa diễm huyễn lệ kia. Nhưng qua một lúc lâu, ngọn lửa kia vẫn như cũ thiêu đốt trên hư không, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Làm sao có thể, Triệu Phong có thoáng chút nghi hoặc, trước đây, hắn cũng là nhìn chằm chằm đoàn hỏa diễm thần bí tại mi tâm tiểu tặc Miêu, cũng không có thi triển bất cứ đồng thuật gì, ngọn lửa kia đã đột nhiên yếu bớt, vì sao hiện tại lại không được? Đúng rồi, có lẽ có quan hệ với ý niệm, ý nghĩ trong đầu ta. Triệu Phong linh quang chợt hiện, trước đây, hắn ngoại trừ dồn tất cả lực chú ý, tập trung lên đoàn hỏa diễm thần bí kia ra, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý niệm mãnh liệt, đó chính là hy vọng uy năng của hỏa diễm thần bí kia yếu bớt. Chỉ là vì một cái ý niệm trong đầu sao? Triệu Phong cảm thấy có chút hoang đường, cũng không có thi triển đồng thuật, lại bởi vì hắn hy vọng hỏa diễm thần bí kia yếu bớt, như vậy nó liền yếu bớt. Cái này không khỏi thật quá không thể tin nổi a, nhưng đã không có điểm đáng ngờ nào khác nữa, chỉ có thể thử xem. Triệu Phong một lần nữa nhìn chằm chằm đoàn hỏa diễm trong hư không kia. Yếu bớt, trong lòng hắn không ngừng nghĩ như vậy. Đột nhiên, một màn khiến người ta khiếp sợ xuất hiện. Hô, đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt trong hư không kia trực tiếp rút nhỏ hơn phân nửa. Thật sự như vậy, Triệu Phong vô cùng khiếp sợ, lập tức mừng rỡ như điên. Sau khi sử dụng lực lượng bản nguyên, một ý niệm trong đầu của hắn liền có thể cải biến một thứ tồn tại thực tế. Thử lại lần nữa, Triệu Phong một lần nữa tập trung tinh thần, ngừng tụ ý niệm lên đoàn hỏa diễm kia. Tắt đi, lần này, Triệu Phong hy vọng ngọn lửa kia tắt. Quả nhiên, đoàn hỏa diễm kia đột nhiên biến mất vô tung, phảng phất như chưa từng tồn tại vậy. Đúng là như vậy, Triệu Phong nhất thời ngây ngẩn tại chỗ. Trên đời lại có chuyện thần kỳ quỷ dị như vậy. Bất quá suy nghĩ một hồi, hắn chỉ có thể đem nó quy kết cho thần linh nhãn mà thôi. Thử lại lần nữa với những thứ khác, Triệu Phong nhất thời trở nên hăng hái hơn. Oanh, Triệu Phong trực tiếp đánh ra một đạo quang quyền hỗn loạn thâm ngân vẫn đục. Sau đó hắn thôi động lực lượng bản nguyên, nhìn chằm chằm lên đạo hỗn nguyên thần quyền kia. Uy năng tăng gấp bội, đây là ý niệm trong đầu Triệu Phong hiện tại. Thế nhưng đạo hỗn nguyên thần quyền khổng lồ kia cũng không xuất hiện bất kỳ dị dạng gì, ngược lại lực lượng bản nguyên của Triệu Phong đang nhanh chóng trôi qua. Điều này khiến cho Triệu Phong không thể nào bình tĩnh được. Uy năng của hỗn nguyên thần quyền cũng không tăng cường, ngược lại lực lượng bản nguyên còn cấp tốc trôi qua. Bởi vì đại chiến vừa mới kết thúc không bao lâu, lực lượng bản nguyên của Triệu Phong cũng không nhiều lắm, rất nhanh đã tiêu hao hết. Tại sao lại không được? Triệu Phong ngồi xếp bằng xuống, tỉ mỉ suy nghĩ. Ong ong, đúng lúc này, không gian của trường bào thời không chợt xuất hiện một tia chấn động. Xảy ra chuyện gì? Triệu Phong trực tiếp rời khỏi phiến không gian này. Tại ngoại giới, những người còn lại cũng đang đứng trên mặt đất hoang vu. Không gian thần quốc đang xuất hiện không gian ba động, hình như có người ngoài muốn mạnh mẽ tiến vào. Mộ Cốc trực tiếp nói, thời gian chi thụ vẫn chưa hoàn toàn héo rũ, còn có một tia liên hệ với hắn, bởi vậy hắn còn có thể phát hiện ra. Không thể nào, không phải ngươi đã cắt đứt thủ đoạn truyền tin của Vũ Hành rồi sao? Sắc mặt Vân Thải cổ thần khẽ biến, lập tức hỏi. Đúng là như vậy, nhưng một khi Vũ Hành tử vong, Thiên Cơ tộc không có khả năng không biết được. Mộ Cốc thở dài một tiếng, mọi người nhất thời trầm mặc xuống. Thời điểm này, có năng lực tiến vào phiến không gian này, chỉ có thể là Thiên Cơ tộc rồi. Thiên Cơ tộc, sắc mặt Tân Vô Ngân khẽ trầm xuống. Đại chiến vừa kết thúc, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Nếu như lại đến thêm mấy gã tộc nhân Thiên Cơ tộc nữa, sợ rằng tất cả bọn họ cũng sẽ chết ở chỗ này. Không có biện pháp nào ngăn cản sao? Triệu Phong trực tiếp hỏi. Nếu như tu vi của kẻ tới dưới thần chủ, ngược lại còn có thể ngăn cản. Mộ Cốc chậm rãi nói. Nhưng rất rõ ràng, nếu như Thiên Cơ tộc lại phái người đến, tuyệt đối sẽ là cường giả thần chủ. Nếu thời gian chi thụ không bị héo rũ, bất luận kẻ nào cũng khó có thể xông vào nơi này. Trình Vân cổ thần có chút không cam lòng nói. Thử xem sao, có lẽ được a, Triệu Phong trực tiếp nói. Những người còn lại cũng gật đầu, hiện tại quả thật không phải thời điểm từ bỏ cố gắng. Là ở chỗ này, Mộ Cốc đột nhiên có chút cảm ứng, khẽ vung tay lên. Trên không trung nhất thời xuất hiện một tầng quang vụ bạch sắc mông lung, bên trong quang vụ hiện ra một địa phương nào đó bên ngoài cổ bảo đổ nát. Chỉ thấy một mảnh hư không nơi đó đang kịch liệt rung động, xuất hiện một mảnh không gian ba động. Nhưng lúc này, ánh mắt tất cả mọi người cũng không nhìn về phía phiến hư không rung động kia, mà nhìn về phía mặt đất ngay bên dưới mảnh hư không kia. Chỉ thấy tại nơi đó đang tồn tại hai tòa trận pháp phức tạp to lớn khôn cùng. Mà ở bên cạnh trận pháp đang có hai nàng nữ tử, cả hai đều đưa lưng về phía mọi người. Một nàng trong đó là một thiếu nữ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, thân mặc lục y, làn da trắng nõn. Mà một nàng nữ tử còn lại thì thân hình cao gầy, thân mặc bạch y, thân thể lung linh như ẩn như hiện, mái tóc màu đen như thác nước theo gió vũ động, thể hiện ra cảm giác không nhiên cao quý, trong trẻo nhưng lạnh lùng, có loại cảm giác thần bí khó lường. Mặt khác, trên bả vai của nữ tử bạch y này còn có một con mèo màu xám đen, bộ dáng cực kỳ lười biếng. Đây là chuyện gì? Đám người Thiên Cơ tộc bọn chúng đã tới rồi. Mộ Cốc lớn tiếng cả kinh nói, theo lý thuyết, đám người Thiên Cơ tộc đang nỗ lực tiến vào không gian này mới đúng. Thế nhưng, ở nơi đó như thế nào lại có tộc nhân Thiên Cơ tộc rồi? Sở dĩ nói hai nàng nữ tử kia là Thiên Cơ tộc, tự nhiên là bởi vì con Thiên Cơ Miêu kia. Đại Lại Miêu, sắc mặt Triệu Phong chấn động, meo meo, Tiểu Tặc Miêu cũng lập tức kêu lên một tiếng, một đoạn ký ức phủ đầy bụi xuất hiện trong đầu hai người. Đó là tại Lục Vu Tháp của Đại Quốc Thiên Bồng, bên trong đó tồn tại một nhân vật truyền kỳ, tên là Lục Vu Chí Giả. Mà bên người Chí Giả luôn có một con mèo lười. Đại Lại Miêu, bắt đầu đi, nữ tử bạch y kia trực tiếp nói. Meo meo, Đại Lại Miêu trực tiếp nhảy lên một tòa đại trận, miêu chảo lục lọi một trận. Ông oanh, tòa trận pháp thật lớn kia nhất thời ba động ra một cỗ lực lượng thời không cường đại, xẹt qua bốn phía hư không, thay đổi thời không thiên địa. Chỉ thấy, phiến không gian hư không đang không ngừng rung động kia đột nhiên khôi phục bình tĩnh trở lại. Cầm tỷ tỷ, chúng ta vào trong này rốt cuộc để làm gì? Thiếu nữ lục y kia trực tiếp hỏi, ta cũng không có bảo muội theo, là muội tự mình mè nheo đòi đi theo a. Nữ tử bạch y kia cười khẽ trả lời, được rồi, đến lúc trở về rồi. Nữ tử bạch y trực tiếp nói, sau đó cùng với thiếu nữ lục y và Đại Lại Miêu, bước lên một tòa trận pháp còn lại. Trận pháp kia lập tức khởi động, hai người một mèo thông qua thông đạo truyền tống, biến mất khỏi nơi này. Tinh tượng thần chủ đã tiến vào, lần này hẳn là không thành vấn đề a. Sắc mặt Thiên Minh thần chủ hơi chút tái nhợt, vừa rồi ba người bọn họ dốc toàn lực thôi động đại trận chuyển di, tiêu hao cũng không nhỏ. Ong ong, đúng lúc này, trận đài kim trúc trước mặt bọn họ đột nhiên không ngừng rung động. Thông đạo không gian bên trong trận pháp cũng vặn vẹo một trận. Vù, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ bên trong bay ra, nện xuống mặt đất cách đó không xa. Nhìn kỹ lại, không ngờ lại là tinh tượng thần chủ. Phốc, tinh tượng thần chủ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt kinh nghi phẫn nộ. Bên trong thần quốc tại sao lại có đại trận phản chuyển gì? Là người phương nào gây nên? Loại đại trận phức tạp này, không phải là tộc nhân thiên cơ tộc căn bản khó có thể bố trí được. Huống chi đại trận phản chuyển di so với đại trận chuyển di lại càng phức tạp hơn. Cùng lúc đó, oanh ầm, trận đài kim trúc tám cạnh kia đột nhiên trực tiếp nổ ầm. Chương 1401, chỉnh đốn. Không gian đơn độc bên trong cổ bảo đổ nát, tất cả mọi người đang đứng bên dưới thời gian chi thụ, sắc mặt khiếp sợ cùng nghi hoặc. Đại Lại Miêu, còn có bóng dáng nữ tử kia. Triệu Phong thoáng rơi vào trầm tư. Theo lý thuyết, Đại Lại Miêu hẳn là ở bên cạnh Lục Vu Chí Giả mới đúng. Càng kỳ quái hơn chính là, nữ tử bạch y thần bí cao quý kia mang đến cho Triệu Phong một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, khiến cho Triệu Phong bức thiết muốn nhìn thấy chân diện mục của đối phương một lần. Chỉ tiếc là, từ đầu tới cuối, hai nàng nữ tử kia lưu lại cho mọi người chỉ có bóng lưng mà thôi. Các nàng đi rồi, đã rời khỏi phiến không gian này. Mộ Cốc đột nhiên mở miệng nói, ta dựa vào cổ thần ấn cũng không cách nào mở ra thông đạo tiến ra ngoại giới, không ngờ các nàng lại có thể trực tiếp rời khỏi như vậy. Tần Vô Ngân cũng chấn động kinh nghi. Các nàng biết rõ ràng vị trí lỗ thủng của phiến không gian này, hơn nữa tòa thiên cơ đại trận kia cũng cực kỳ cao cấp. Mộ Cốc từng trải phong phú, ánh mắt sắc bén. Hai nàng nữ tử kia hẳn cũng là tộc nhân thiên cơ tộc, có lẽ các nàng đã tiến vào trong này từ rất sớm, nhưng vì sao các nàng cũng không làm gì cả đã rời đi rồi. Vân Thải cổ thần cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nếu hai nàng nữ tử kia là thiên cơ tộc, rất có thể là đồng bọn của Vũ Hành. Hiện tại Vũ Hành đã diệt vong, không ngờ hai nàng nữ tử kia cũng không tìm đến báo thù, trái lại còn trực tiếp rời khỏi phiến không gian này như vậy. Điểm này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta lại biết một điều, đó là cái trận pháp đầu tiên mà hai người các nàng cùng với con thiên cơ miêu kia kích hoạt, chính là có tác dụng ngăn cản kẻ ngoại lai đang muốn xông vào nơi này không thể tiến vào. Mộ Cốc chậm rãi nói, ngay cả bản thân hắn cũng có chút không tin đây là sự thật. Điều này sao có thể? Vân Thải cổ thần vô cùng khiếp sợ. Sau khi trải qua một trận đại chiến, quang tộc và cự thần tộc đã tín nhiệm, tiếp nhận lẫn nhau, song phương trò chuyện thập phần hữu hảo. Đại nhân, nếu nói như vậy, hai nàng nữ tử thiên cơ tộc kia chính là đang trợ giúp chúng ta sao? Trình Vân cổ thần có chút khó có thể tin nổi, hỏi ngược lại. Không ngờ tộc nhân thiên cơ tộc lại giúp đỡ bọn họ. Nói cách khác, nguy cơ đã không còn nữa sao? Vân Thải cổ thần lộ ra thần sắc kinh hỉ. Vốn dĩ, Mộ Cốc nói có kẻ ngoại lai muốn mạnh mẽ xông vào, khiến cho tất cả mọi người thập phần khẩn trương. Về sau, mọi người lại càng phát hiện ra hai nàng nữ tử thiên cơ tộc thần bí xuất hiện trong phiến không gian này, khiến cho tất cả mọi người cực kỳ kinh hãi. Nhưng kết quả cuối cùng không ngờ hai nàng nữ tử này lại trợ giúp bọn họ, giải quyết tốt nguy cơ. Cũng không nhất định, kẻ muốn xông vào kia chỉ tạm thời bị ngăn cản bên ngoài, nói không chừng sẽ còn có những hành động gì tiếp theo. Sắc mặt Mộ Cốc khẽ trầm xuống. Đại nhân, có biện pháp có thể khiến cho thời gian chi thụ sống lại không? Trình Vân cổ thần cung kính hỏi. Thời gian chi thụ là hạch tâm của toàn bộ phiến thần quốc này, một khi nó triệt để sống lại, Mộ Cốc sẽ có thể sơ bộ trưởng khống phiến không gian thần quốc này. Nếu như lại có kẻ ngoại lai muốn xông vào, sức chống cự của mọi người cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Hơn nữa đến lúc đó, mộ cốc còn có thể chữa trị những vị trí lỗ thủng của thần quốc, gia tăng độ khó cho kẻ ngoại lai xông vào lên mức độ thật lớn. Để ta cố gắng thử xem. Mộ cốc khẽ nhíu mày, gật đầu. Nếu như hắn còn ở thời kỳ đỉnh phong, muốn hồi sinh thời gian chi thụ tuyệt đối không đáng nhắc tới. Nhưng bằng vào thủ đoạn hiện tại của hắn, muốn hồi sinh thời gian chi thụ lại có khả năng rất thấp, nhưng ít nhiều gì cũng phải thử xem một chút. Các vị, khi nào các ngươi muốn rời khỏi phía nơi này, ta sẽ đưa các ngươi ra. Đột nhiên, mộ cốc xoay người lại, nhìn về phía cự thần tộc cùng Triệu Phong. Nhưng Triệu Phong cùng Tân Vô Ngân, Vân Thải Cổ Thần đều biểu thị muốn ở lại trong này thêm một thời gian nữa. Dù sao thương thế của bọn họ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, mà nơi đây lại là địa phương tuyệt hảo để tu luyện thời gian áo nghĩa. Nếu như có thể lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa đến cấp bậc nhất định, chỉnh thể thực lực sẽ có sự đề thăng cực lớn. Được rồi, khi nào các người muốn ra ngoài, cứ trực tiếp nói với ta là được. Mộ Cốc mỉm cười, nói, dù sao lần này quang tộc bọn họ có thể bảo lưu được phiến thần quốc này, tiếp tục sống sót, hoàn toàn là nhờ có Triệu Phong cùng cự thần tộc. Mộ Cốc tự nhiên sẽ không vừa được tiện nghi đã lập tức đánh đuổi mọi người. Huống hồ hiện tại quang tộc cũng đang cần có minh hữu. Mộ Cốc tiền bối, Trình Vân Cổ Thần là người của cự thần tộc. Tân Vô Ngân đột nhiên đề cập tới chuyện Trình Vân Cổ Thần. Trình Vân Cổ Thần vốn là tộc nhân cự thần tộc, tu vi cổ thần bát giai đỉnh phong, thiên phú cũng không tệ. Mà giờ phút này cự thần tộc lại càng rất cần nhân thủ, càng cần có thành viên chiến lực cường đại. Nếu có thể tận lực vãn hồi tổn thất Trình Vân Cổ Thần, tự nhiên là tốt nhất. Linh hồn của người này đã hòa làm một thể với ta. Nếu ta rời đi, linh hồn của hắn sẽ bị trọng thương. Nhất định sẽ đánh mất căn cơ cùng tiềm lực. Trình Vân Cổ Thần trực tiếp mở miệng. Nói cách khác, nếu hiện tại ý niệm thể rời đi, Trình Vân Cổ Thần giờ phút này cũng đã không còn là Trình Vân Cổ Thần trước kia nữa. Như vậy đi, coi như quang tộc chúng ta tiến hành một cuộc giao dịch với cự thần tộc các ngươi. Trình Vân Cổ Thần thuộc về chúng ta, còn chúng ta sẽ cung cấp cho các ngươi một nhóm lớn tài nguyên chân quý. Tổng giá trị của nhóm tài nguyên này ít nhất có thể bồi dưỡng được 2-3 gã cổ thần cửu giai. Như thế nào? Mộ Cốc thoáng suy tư trong chốc lát, đưa ra kiến nghị. Tân Vô Ngân thương nghị với Vân Thải Cổ Thần một lúc. Tuy rằng hiện tại bọn họ đang thiếu khuyết phương diện tài nguyên tu luyện, nhưng Trình Vân Cổ Thần thân là tộc nhân của bọn họ, có được huyết mạch cự thần tộc không tệ, không thể dễ dàng để tổn thất được. Đúng rồi, ta đọc được từ trong trí nhớ của hắn một vài tin tức. Trước đây gã Trình Vân Cổ Thần này, tựa hồ âm thầm có lui tới với cổ hồn điện A. Lúc này, Trình Vân Cổ Thần đột nhiên nói, cái gì? Trình Vân Cổ Thần hắn có lui tới với cổ hồn điện. Vân Thải Cổ Thần nhất thời quát lớn một tiếng. Lúc này, tất cả mọi chuyện trước đây nhất thời sáng tỏ. Thảo nào lúc trước, ngay khi Tân Vô Ngân vừa mới thu lại cổ thần ấn, đám người cổ hồn điện liền lập tức tấn công tới. Hóa ra là bởi vì tên nội gian Trình Vân Cổ Thần này. Mặt khác, sở dĩ đám người cổ hồn điện có thể tiến vào phiến không gian này, có lẽ cũng có quan hệ với Trình Vân Cổ Thần. Thành giao, Tân Vô Ngân trực tiếp đáp ứng. Tuy rằng hắn càng muốn để cho Trình Vân Cổ Thần khôi phục thần trí như lúc ban đầu, mang hắn về giao cho tộc nhân xử trí, nhưng so với chuyện này, phục hưng cự thần tộc lại càng quan trọng hơn. Mặt khác, nếu như có thể làm tốt quan hệ với quang tộc, mượn hơi được mộ cốc vị đại trợ lực này, khả năng cự thần tộc đối phó với cổ hồn điện sẽ càng nắm chắc hơn một chút. Được, mấy ngày nữa, ta sẽ đem đồ vật đưa tận tay các ngươi. Mộ cốc trực tiếp nói, lần này cự thần tộc công tuyệt không thể thiếu, nhưng cuối cùng cũng không đạt được bao nhiêu lợi ích. Cho nên Mộ Cốc mới đưa ra đề nghị này, cung cấp giá trị tài nguyên viễn siêu một tên Trình Vân Cổ Thần. Triệu Phong, mảnh vỡ tổ khí này thuộc về ngươi. Sau đó, Mộ Cốc nhìn về phía Triệu Phong, nói. So với những gì Triệu Phong đạt được, một chút lợi ích này của cự thần tộc gần như có thể không cần nhắc tới. Ánh mắt Tân Vô Ngân cùng Vân Thải Cổ Thần thoáng chấn kinh, cực kỳ hâm mộ. Đa tạ đã thành toàn. Triệu Phong mỉm cười. Triệu Phong, hiện tại quang tộc còn có những chuyện quan trọng khác. Ta muốn hỗ trợ quang tộc một phen. Đợi đến lúc ngươi muốn ly khai nơi này, ta sẽ đi theo ngươi. Mảnh vỡ tổ khí bay tới trước mặt Triệu Phong, thương thảo với hắn. Được, Triệu Phong suy tư trong chốc lát, trực tiếp đáp ứng. Nhìn bộ dáng của Mộ Cốc, tựa hồ cũng không phải rất cần mảnh vỡ tổ khí. Dù sao bản thân hắn là cường giả quang tộc, cực kỳ am hiểu thời gian áo nghĩa. Thời điểm hắn đỉnh phong, khẳng định là thập phần cường đại, cũng không phải là rất cần thiết mảnh vỡ tổ khí thời gian hệ này. Nhưng nhìn bộ dáng của mảnh vỡ tổ khí, tựa hồ còn có chút không muốn tiếp nhận Triệu Phong. Từ trước cho tới nay, mảnh vỡ tổ khí cũng luôn ở lại cấm địa quang tộc, vào sinh ra tử, tận tâm tận lực. Nếu không phải lúc đó quan hệ tới tồn vong của quang tộc, mảnh vỡ tổ khí tự nhiên sẽ không có khả năng đáp ứng đề nghị của tiểu tặc Miêu. Mặt khác, mặc dù hình tượng của Triệu Phong trong mắt hắn đã thay đổi, nhưng so ra vẫn như cũ kém xa Quang tộc. Mộ Cốc cùng Trình Vân cổ thần mang theo mảnh vỡ tổ khí rời khỏi nơi này. Mà Triệu Phong cùng với đám người cự thần tộc thì tiếp tục bế quan. Bên trong trường bào thời không, 100 ngày thoáng một cái đã qua, Triệu Phong cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trong hư không xuất hiện một cái vòng xoáy đồng lực, mấy dạng kỳ chân dị bảo chậm rãi xuất hiện, số lượng đạt tới 40 gốc. Đây đều là những chân tài tu luyện trong đoạn thời gian này Triệu Phong phục chế ra. Giá trị cùng phẩm cấp của những món chân tài này cũng không tính quá cao, bởi vậy tiến hành phục chế cũng tương đối đơn giản. Tiểu Hắc, tất cả những thứ này đều là của ngươi. Triệu Phong trực tiếp truyền âm, gọi ra diệt thế Hắc Giao Long. Đồng thời, hắn còn lấy từ trong không gian chữ vật ra đại lượng chân tài tu luyện, toàn bộ đều cung cấp cho diệt thế Hắc Giao Long. Cho tới bây giờ, những chân tài mà Triệu Phong phục dụng cũng đều là chân phẩm đứng đầu. Mà hiện tại hắn vừa mới đột phá, không cần phải gấp gáp tiếp tục đề thăng, bởi vậy Triệu Phong quyết định đem tất cả chân tài mình không quá cần thiết, toàn bộ dùng để tài bồi cho diệt thế Hắc Giao Long. Cái này, đa tạ chủ nhân, hai mắt diệt thế Hắc Giao Long nhất thời tỏa sáng, trực tiếp quỳ xuống. Phải biết rằng đại đa số những chân tài tu luyện này đều là chân bảo trong thần quốc của Quang tộc, niên hạn xa xưa, thập phần hy hữu. Cả đời diệt thế Hắc Giao Long cũng chưa từng thấy qua nhiều chân tài hy hữu như vậy. Sau khi làm xong hết thảy chuyện này, Triệu Phong chuẩn bị bế quan, củng cố tu vi thực lực. Nhưng đúng lúc này, ong ong, một cỗ sóng xung kích thời gian cường liệt đột nhiên xẹt qua thiên địa, khiến cho không gian bên trong trường bào thời không cũng có chút bất ổn. Xảy ra chuyện gì, Triệu Phong trực tiếp rời khỏi trường bào thời không, chỉ thấy lúc này Mộ Cốc cùng Trình Vân cổ thần đang đứng ở phía trước thời gian chi thụ. Mà trước người bọn họ lại có rất nhiều chân bảo cực kỳ chân quý. Sinh mệnh chi quả, tinh huyết thiên linh quả. Triệu Phong nhất thời chấn kinh lẩm bẩm, trong những chân tài chân quý này, hắn chỉ nhận biết được một phần nhỏ mà thôi. Sinh mệnh chi quả ẩn chứa lực lượng sinh mệnh cực kỳ cường đại. Thời điểm loại chủng tộc huyết mạch mạnh mẽ như cự thần tộc vậy, gặp phải thương tổn gì nghiêm trọng, thân thể sắp sửa hủy diệt, chỉ cần ăn được một quả trái cây này, sẽ có thể trong nháy mắt khôi phục trở lại. Còn tinh huyết thiên linh quả đồng dạng cũng là loại thiên tài địa bảo xúc tiến cấp bậc sinh mệnh, cường hóa thể phách, trong nháy mắt khôi phục thương thế của thần thể. Ngoại trừ các loại chân tài loại sinh mệnh ra, cũng không thiếu các loại chân bảo ẩn chứa thời gian tinh hoa. Ong ong, Mộ Cốc thi triển ra bí thuật quang tộc thần bí, rút ra tinh hoa trong những loại chân bảo này, dẫn vào trong thời gian chi thụ. Nhưng thời gian chi thụ chỉ hấp thu không tới một phần vạn đám tinh hoa kia. Mà sau khi một chút tinh hoa ít ỏi kia tiến vào trong thời gian chi thụ, lại giống như hòn đá nhỏ rơi vào biển rộng vậy, đối với toàn bộ đại dương mênh mông mà nói, cũng không có chút ảnh hưởng nào. Siêu siêu, cùng lúc này, hai người Tân Vô Ngân cũng bị kinh động, cùng nhau chạy tới nơi này. Nhìn thấy một màn này, bọn họ tự nhiên minh bạch Mộ Cốc là muốn hồi sinh thời gian chi thụ. Nhưng tình huống cũng không chút thuận lợi nào. Sau một lát, Mộ Cốc đình chỉ thi triển bí thuật. Với tu vi thực lực hiện tại của ta, còn xa xa không được. Mộ Cốc thở dài một tiếng, không thể trưởng khống thần quốc, bọn họ liền thủy chung phải cẩn thận kẻ ngoại lai xâm nhập, có thể nói là làm cái gì cũng không an lòng. Để ta thử một chút xem sao. Đột nhiên, thanh âm Triệu Phong chợt đánh vỡ bầu không khí trầm mặc. Tất cả mọi người ở đây nhất thời kinh dị nhìn về phía Triệu Phong. Triệu huynh, người có biện pháp sao? Ngay cả Tân Vô Ngân luôn luôn thập phần tín nhiệm Triệu Phong, lúc này cũng vô cùng hoài nghi. Phương diện hiểu rõ thời gian chi thụ, Quang tộc tuyệt đối là kẻ đứng đầu. Hiện tại ngay cả Mộ Cốc cũng không có cách, Triệu Phong có thể có biện pháp gì chứ? Đồng dạng, Mộ Cốc cùng Trình Vân cổ thần cũng không chút tin tưởng. Bất quá, hiện tại chỉ đành chữa ngựa chết thành ngựa sống. Nếu như Triệu Phong muốn thử xem một chút, để cho hắn thử xem cũng không mất cái gì. Triệu Phong bước vài bước tới trước thời gian chi thụ, tả mâu nhất thời bắt đầu vận chuyển. Trong mắt trái của hắn không ngừng xoay tròn ra từng tầng quang vụ mộng huyễn. Sau một khắc, thế giới trước mắt Triệu Phong trở nên rực rỡ nhiều màu, giống như thiên đường mộng huyễn vậy. Chương 1402, điên cuồng đề thăng. Trước đây, Triệu Phong từng thí nghiệm qua tại không gian bên trong trường bào thời không. Ý nghĩ của hắn có thể tùy ý thay đổi một vật thể thức chất, khiến cho ngọn lửa yếu bất hoặc là tắt hẳn. Nhưng về sau, thời điểm mục tiêu biến thành hỗn nguyên thần quyền, nó liền không có tác dụng. Cho nên lần này Triệu Phong quyết định dùng thời gian chi thụ để làm thí nghiệm, nhìn xem một chút lực lượng mộng tưởng thành chân kia có phải là thật hay không. Xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú về phía Triệu Phong. Hắn muốn làm gì, dùng đồng thuật giúp cho thời gian chi thụ khôi phục sinh cơ sao? Mọi người nhỏ giọng lẩm bẩm. Không thể nào làm được, đẳng cấp của thời gian chi thụ này thập phần cao, lực lượng sinh cơ bình thường căn bản không có tác dụng. Mà tuyệt đại bộ phân các bộ vị của thời gian chi thụ đã sớm hoàn toàn héo úa, diệt vong rồi. dù là lực lượng sinh cơ cao cấp ta dùng bí pháp quang tộc ngưng luyện ra, thời gian chi thụ cũng khó có thể hấp thu bao nhiêu. Mộ Cốc khẽ lắc đầu, muốn hồi sinh thời gian chi thụ, nhất định phải giải quyết được hai vấn đề. Thứ nhất là lực lượng sinh cơ viễn siêu cấp bậc thần chủ bình thường, thứ hai là khiến cho thời gian chi thụ có thể hấp thu cỗ lực lượng sinh cơ này. Mà hai điểm này, Triệu Phong cũng không cách nào thỏa mãn được. Ông, thế giới trước mắt Triệu Phong nhất thời biến sắc màu sắc rực rỡ, như mộng như ảo. Khôi phục sinh cơ, sống lại, ánh mắt Triệu Phong nhìn chằm chằm trên thời gian chi thụ, trong lòng hiện lên ý niệm này. Lực lượng bản nguyên trong tả mâu hắn bắt đầu nhanh chóng xói mòn, nhưng thời gian chi thụ vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Hơn nữa lần này, tốc độ lực lượng bản nguyên của Triệu Phong xói mòn nhanh chóng trước giờ chưa từng có. Không bao lâu, lực lượng bản nguyên của hắn đã xói mòn hơn phân nửa. Triệu Phong lập tức dừng tả mâu lại, khẽ nhắm điều dưỡng. Nếu hắn cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ lực lượng bản nguyên rất nhanh sẽ hoàn toàn hết sạch. Triệu Phong, không cần miễn cưỡng nữa. Thời gian chi thụ này, ngay cả ta cũng không có biện pháp nào. Mộ Cốc trực tiếp nói, hắn đã sớm dự liệu Triệu Phong sẽ không thành công, bởi vậy cũng không quá mức chán nản. Vì sao lại như vậy? Tư tưởng Triệu Phong không ngừng vận chuyển, tiêu hao lực lượng bản nguyên vô cùng lớn, nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả gì. Không đúng, có lẽ là năng lực này còn có những hạn chế khác. Triệu Phong đột nhiên mở mắt ra, hắn tỉ mỉ so sánh một chút những kinh nghiệm thành công cùng thất bại trước đây, trong nháy mắt đã đưa ra một kết luận, đó chính là thể tích cùng phạm vi của mục tiêu. Ông, tả mâu Triệu Phong một lần nữa dâng lên đồng lực ba động cường đại. Vẫn còn chưa chịu từ bỏ sao? Trình Vân cổ thần thấp giọng nói, những người còn lại ở đây cũng khẽ lắc đầu, bọn họ biết rõ đồng thuật của Triệu Phong rất thần kỳ, nhưng cái này không có nghĩa nó là vạn năng. Ngay cả thời gian chi thụ cũng có thể phục sinh. Khôi phục sinh cơ, sống lại, trong lòng Triệu Phong xuất hiện một ý niệm mãnh liệt như vậy. Lần này, tả mâu Triệu Phong chỉ nhìn chằm chằm lên một cành cây thật nhỏ của thời gian chi thụ mà thôi. Ông, trong không gian thần mâu, khóa ngân cầu mộng nguyễn kia khẽ chấn động một chút, phóng xuất ra một cỗ lực lượng bản nguyên, dung nhập vào trong thiên địa. Thoáng chốc, nhánh cây màu xám cho khô kiệt kia đột nhiên đầy đặn trở lại, cũng lóe lên lên một tầng quang mang hư bạch. Nháy mắt ba động lên một cỗ lực lượng thời gian. Thành công rồi, điều này sao có thể? Một nhánh cây của thời gian chi thụ đã trực tiếp sống lại rồi. Tất cả mọi người ở đây nhìn chằm chằm cái nhánh cây kia, không thể tin nổi những gì nhìn thấy trước mắt. Theo lý thuyết, nếu như một thân cây khôi phục lại sinh cơ mà nói, nhất định phải là khôi phục từ phần gốc trước, chậm rãi đến các phần còn lại. Nhưng giờ phút này, chỉ có một cái nhánh cây của thời gian chi thụ khôi phục lại sinh cơ, những địa phương khác vẫn héo úa như cũ. Thành công, tả mâu Triệu Phong ngừng vận chuyển, sắc mặt thoáng vui vẻ. Ý tứ thành công của hắn, cũng không phải là nói thời gian chi thụ phục sinh thành công, mà là năng lực mới của tả mâu đã thành công. Đúng như Triệu Phong dự liệu, loại năng lực mộng tưởng thành chân này thật sự tồn tại, nhưng thể tích của mục tiêu tác dụng không thể quá lớn, bằng không sẽ không thể thành công. Thứ hai, tình huống bất đồng, mức độ tiêu hao lực lượng bản nguyên cũng không giống nhau. Như trước đây, dập tắt một đốm hỏa diễm bình thường, lực lượng bản nguyên tiêu hao thập phần ít, cơ hồ là không đáng kể. Nhưng khiến cho thời gian chi thụ sống lại, tiêu hao lại lớn đến mức không đủ để duy trì đến lúc thành công. Triệu Phong, ngươi làm thế nào có thể làm được? Thần sắc Mộ Cốc có chút kích động, lập tức dò hỏi. Vì sao chỉ có một nhánh cây khôi phục lại trạng thái tốt nhất? Những địa phương khác của thời gian chi thụ cũng không có bất kỳ dị dạng gì. Mảnh vỡ tổ khí cũng không nhịn được, mở miệng hỏi. Ta tiêu hao hơi lớn, cần phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tả mâu Triệu Phong khép hờ, biểu hiện ra trạng thái có chút uể oải. Năng lực mộng tưởng thành chân này thật sự là quá biến thái, không thể tưởng tượng nổi, giai đoạn hiện tại ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra được. Sau đó, Triệu Phong tiến vào trường bào thời không, một lần nữa tiến hành thí nghiệm vài lần, phát hiện ra nguyên nhân quả thật là thể tích cùng phạm vi của mục tiêu. Một thời gian sau đó, Triệu Phong cũng đều tập trung nghiên cứu năng lực mới này. Một tháng sau, Triệu Phong gần như đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Thời điểm tháng thứ ba bên trong trường bào thời không, đám người quang tộc rốt cuộc cũng chủ động mời Triệu Phong ra. Triệu Phong, nhờ ngươi hỗ trợ quang tộc chúng ta hồi sinh lại thời gian chi thụ. Về phần có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó. Về sau quang tộc nhất định sẽ thâm tạ. Mộ Cốc đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói. Ta cần đại lượng các loại chân tài tinh lọc linh hồn, để thăng cảnh giới linh hồn. Triệu Phong trực tiếp mở miệng, nếu như hắn cái gì cũng không cần, đã dễ dàng hồi sinh lại thời gian chi thụ, không khiến cho người khác hoài nghi mới là lạ. Được, không thành vấn đề, Mộ Cốc trực tiếp đáp ứng. Kế tiếp, Triệu Phong liền bắt đầu một lần nữa tiến hành hồi sinh thời gian chi thụ. Lần này, Triệu Phong bắt đầu ra tay từ phần gốc. Sau khi vận dụng lực lượng bản nguyên, một phần gốc thật nhỏ của thời gian chi thụ đã được Triệu Phong trực tiếp hồi sinh trở lại. Thời gian kế tiếp, cứ một khoảng thời gian, Triệu Phong sẽ tiến hành hồi sinh một phần gốc nhỏ của thời gian chi thụ. Sau khi hồi sinh được toàn bộ phần gốc, thời gian chi thụ sẽ cơ bản có lại năng lực tự mình điều chỉnh, kế tiếp cho dù Triệu Phong và Mộ Cốc không làm gì cả, trải qua một khoảng thời gian nhất định, thời gian chi thụ cũng sẽ triệt để sống lại. Tất cả những chuyện phía sau, cứ giao cho ta được rồi. Mộ Cốc trực tiếp nói, phần gốc của thời gian chi thụ đã hồi sinh, kế tiếp bản thân Mộ Cốc đã có thể dần dần cứu sống thời gian chi thụ. Hiện tại hắn đã sơ bộ trưởng khống toàn bộ thần quốc quang tộc, đồng thời lâm thời tu bổ lại những lỗ thủng lớn của thần quốc một phen. Cứ như vậy, nếu như ngoại giới lại có người muốn mạnh mẽ xông vào, độ khó sẽ càng lớn hơn nhiều. Không ngờ tiểu tử này lại thật sự khiến cho thời gian chi thụ khởi tử hồi sinh rồi. Mảnh vỡ tổ khí vô cùng kinh ngạc, Triệu Phong, người cần thù lao gì, cứ việc trực tiếp mở miệng. Mộ Cốc mỉm cười nói, hai kiện thần khí cực phẩm, còn có những loại chân bảo trợ giúp cổ thần cửu giai đỉnh phong đột phá tu vi. Triệu Phong không chút khách khí mở miệng, hắn tin tưởng, Mộ Cốc tại thời kỳ đỉnh phong nhất định là thập phần cường đại, hai kiện thần khí cực phẩm hẳn không thành vấn đề. Được, ngươi tự mình chọn đi, Mộ Cốc mỉm cười, nói. Sau đó, không gian đột nhiên ba động, trước mặt Triệu Phong chợt xuất hiện vài kiện thần binh lợi khí lóe lên quang mang đủ màu, tản mát ra khí tức vô cùng cường thịnh. 10 kiện thần khí cực phẩm, sắc mặt Triệu Phong chấn động. Cường giả thần chủ nhất trọng thiên bình thường nhiều lắm chỉ có được 1-2 kiện thần khí cực phẩm mà thôi, mà Mộ Cốc lại trực tiếp lấy ra tới 10 kiện thần khí cực phẩm. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải thời điểm để ý tới những chuyện này, Triệu Phong cần phải lựa chọn thần khí cực phẩm mà chính mình cần. Bản thân hắn đã có trường bào thời không cùng cửu lôi luyện phách kính, cộng thêm mảnh vỡ tổ khí sắp sửa đắc thủ, trên cơ bản không thiếu thần khí cực phẩm. Cho nên Triệu Phong chỉ cần lựa chọn thần khí cực phẩm dành cho những người khác. Sau khi trải qua một phen trăm chọn ngàn lựa, Triệu Phong chọn lấy một viên bảo châu long văn màu đỏ, cùng một cây dù màu đỏ phong cách cổ xưa. Người lựa chọn long viêm châu cùng xích viêm lôi tán, đây đều là những kiện thần khí phẩm chất không tệ trong các thần khí cực phẩm a. Mộ Cốc mỉm cười, tán dương. Đa tạ, Triệu Phong mỉm cười, vô cùng hài lòng đối với hai kiện thần khí cực phẩm này. Những chân tài tu luyện còn lại mà ngươi cần, qua một đoạn thời gian ta sẽ đưa tới. Mộ Cốc trực tiếp nói, hiện tại, nhiệm vụ thiết yếu của Mộ Cốc chính là hồi sinh thời gian chi thụ. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể trưởng khống tất cả tài nguyên trong bảo khố quang tộc, tiến hành thu thập các loại chân tài bảo vật cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi Triệu Phong tiến vào không gian bên trong trường bào thời không, liền trực tiếp ban long viêm châu cho Diệt Thế Hắc Giao Long. Cái này, chủ nhân, Diệt Thế Hắc Giao Long có chút được sủng ái mà lo sợ, không biết nên cảm kích thế nào. Triệu Phong cũng không giải thích nhiều, đã trực tiếp tiến vào mộng cảnh thái cổ. Đại nhân, tộc trưởng Huyết Diễm Kỳ Lân tộc trực tiếp xuất hiện, cung kính hành lễ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Triệu Phong đã đạt tới cổ thần cửu giai. Loại tốc độ tu luyện này, cho dù là tộc nhân linh tộc cũng còn xa mới bằng được, cho nên hắn càng thêm nhận định vững chắc thân phận thần mâu thứ 9 của Triệu Phong. Cầm đi, Triệu Phong lấy xích viêm lôi tán ra, đưa cho tộc trưởng Huyết Diễm Kỳ Lân tộc. Xích viêm lôi tán, thần khí cực phẩm công kích, phòng ngự nhất thể. Ánh mắt tộc trưởng Huyết Diễm Kỳ Lân tộc khẽ lóe sáng, lập tức nhận ra kiện thần khí cực phẩm này. Không bao lâu sau, Triệu Vạn đã chạy tới. Ở trong mộng cảnh thái cổ, Triệu Vạn được hưởng thụ đãi ngộ tài nguyên vô cùng tốt, hiện tại đã đạt tới tu vi cổ thần bát giai. Sau đó, Triệu Phong giao Minh Hàn Châu đạt được từ chỗ của Hàn Ngọc cổ thần cho hắn. Đến lúc này, những chiến lực chủ yếu trong đội ngũ Triệu Phong, mỗi người đều có một kiện thần khí cực phẩm trong tay, chiến lực tăng lên rất nhiều. Sau khi lấy đi đại lượng chân tài từ chỗ của Huyết Diễm Kỳ Lân tộc, Triệu Phong quay trở lại trường bào thời không. Những thứ này đều là của ngươi. Triệu Phong đem tuyệt đại đa số chân tài lấy được từ trong mộng cảnh thái cổ ném cho Diệt Thế Hắc Giao Long. So với những người khác, tiềm lực của Diệt Thế Hắc Giao Long không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều. Chủ nhân, Diệt Thế Hắc Giao Long khó có thể bày tỏ hết sự kích động trong lòng mình. Đoạn thời gian này, đám chân tài mà Triệu Phong cung cấp hắn đã có thể xếp thành một tòa núi nhỏ rồi. Lần đầu tiên hắn mới cảm thấy Triệu Phong vĩ đại như vậy. 3 tháng sau, Mộ Cốc đã đưa tới không ít chân tài tu luyện loại đột phá, cũng giao mảnh vỡ tổ khí cho Triệu Phong. Triệu Phong bình quân phân chia những món chân tài này cho Triệu Vạn, Triệu Phong, Diệt Thế Hắc Giao Long còn có đám người Huyết Diễm Kỳ Lân tộc. Có thần khí cực phẩm, cộng thêm những thiên địa chân tài này, thực lực và tu vi của tất cả mọi người trong đội ngũ hắn gần như bay vọt lên một cấp bậc mới. Kế tiếp, Triệu Phong liền bắt đầu luyện hóa mảnh vỡ tổ khí. Lần này, mảnh vỡ tổ khí tựa hồ thập phần tán thành Triệu Phong, có lẽ bởi vì Triệu Phong đã hồi sinh lại thời gian chi thụ. Nhờ có mảnh vỡ tổ khí chủ động phối hợp, chỉ tốn thời gian 2 tháng, Triệu Phong đã thành công luyện hóa được mảnh vỡ tổ khí. Trước khi tiến hành luyện hóa, thời gian áo nghĩa của Triệu Phong cũng đã đạt tới thất trọng. Kết quả, trong quá trình luyện hóa mảnh vỡ tổ khí, thời gian áo nghĩa bất chi bất giác đã tăng lên tới thất trọng đỉnh phong. Không hổ là mảnh vỡ tổ khí, ngày sau, phương diện tu luyện thời gian áo nghĩa của ta hẳn là sẽ không chút khó khăn. Triệu Phong có chút kinh hỉ, lẩm bẩm. Đương nhiên, trong quá trình luyện hóa mảnh vỡ tổ khí, Triệu Phong cũng phân ra rất nhiều phần ý niệm, tiến hành tham tu những phương diện khác. Ngoại trừ thời không áo nghĩa rõ ràng để thăng ra, những lực lượng áo nghĩa khác cũng có tăng trưởng không nhỏ. Hỗn thiên không nguyên quyết tầng thứ tư đã triệt để củng cố, cũng có chút tăng lên. Mặt khác, Triệu Phong cũng phục dụng đại lượng lôi đình hồn tinh, còn có những chân tài loại linh hồn đạt được từ chỗ của mộ cốc nữa. Lúc này, ý chí linh hồn của hắn đã củng cố tại cổ thần cửu giai đỉnh phong. Bởi vì nắm trong tay mảnh vỡ tổ khí thời gian hệ, tại phương diện vận dụng thời gian áo nghĩa, Triệu Phong lại càng cường đại hơn. Dòng chảy thời gian bên trong trường bào thời không hiện tại đã đạt tới 50 so với 1. Theo thời gian trôi qua, tu vi cùng nội tình của Triệu Phong cũng từng điểm một dần dần tích lũy. Mãi đến một ngày nào đó, Tân Vô Ngân chợt chủ động tìm đến. Triệu huynh, chúng ta chuẩn bị trở về, người có tính toán gì không? Chương 1403, trở về. Sơn mạch xích thiết kéo dài liên miên mấy ngàn vạn dặm, không khí trong đó vô cùng nóng bức, cường giả dưới chân thần căn bản không dám đặt chân vào nơi này. Lúc này, tại một chỗ nào đó giữa một đám núi cao màu đỏ bằng, có một chi đội ngũ rất dài đang nhanh chóng tiến về phía trước. Đi đầu đội ngũ chính là một vị lão giả tóc bạc làn da đỏ hồng. Trên thân thể cao lớn của hắn có rất nhiều vết thương nhìn thấy mà giật mình, cặp mắt bình thường thâm thúy, lúc này cũng có vẻ có chút ảm đạm. Siêu, một nàng nữ tử thân thể nảy nở, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời phóng về phía trước. Nữ tử này, đúng là kẻ trước đây từng cùng phá nhà cổ thần đi tới ám thiên vực, tìm kiếm Triệu Phong, ngưng nguyệt cổ thần. Đại trưởng lão, ngươi không sao chứ? Ngữ khí ngưng nguyệt cổ thần thân thiết hỏi. Trước đây, bởi vì ngăn cản công kích của cổ hồn điện, đại trưởng lão đã phải thi triển cấm thuật, tiêu hao không ít lực lượng bản nguyên, ngăn cản hai gã thần chủ của cổ hồn điện. Cũng không quá đáng ngại, ánh mắt đại trưởng lão nhìn về phía trước, bình thản nói. Lần này cự thần điện chúng ta thương vong thảm trọng, thành viên còn sống sót không tới 100 người. Sắc mặt ngưng nguyệt cổ thần thoáng chút đau thương, tất cả hy sinh đều đáng giá. Đợi sau khi Tân Vô Ngân đái lĩnh tộc nhân quay về, cự thần tộc ta chắc chắn sẽ quật khởi. Ánh mắt đại trưởng lão trở nên vô cùng kiên định, sở dĩ cự thần tộc mạnh mẽ chống đỡ cho tới hôm nay, chính là bởi vì có cổ thần ấn tồn tại. Một khi thành công mở ra bảo khố tổ di, cự thần tộc sẽ có thể rất nhanh quật khởi. Mỗi một thành viên cự thần điện cũng đều tin tưởng vững chắc sau khi Tân Vô Ngân từ trong bảo khố tổ di trở về, sẽ có thể đái lĩnh cự thần tộc một lần nữa quật khỏi, ngay cả đại trưởng lão cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, ha ha, cự thần tộc còn muốn quật khởi. Trên không trung ám hồng sắc cuối chân trời chợt truyền tới một tiếng cười lạnh trêu tức. Không tốt, sắc mặt đại trưởng lão đại biến, thân thể run lên. Kẻ nào, sắc mặt ngưng nguyệt cổ thần phát lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Thần sắc những người còn lại trong đội ngũ cự thần điện lập tức chấn động, bày ra bộ dáng chuẩn bị chiến tranh. Vù vù vù, hồng vụ cuồn cuộn quét tới, gần 30 đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra. Tuy rằng chỉ có 30 người, nhưng trong 30 người này, cường giả cổ thần cũng có tới 10 tên, 20 người còn lại cũng là kẻ nổi bật trong chân thần. Xem ra, ngươi thật sự đã vô cùng suy yếu rồi. Không ngờ đến lúc này cũng không phát hiện ra ta đến. Một gã nam tử dáng người cao gầy, làn da trắng nõn âm lãnh dẫn đầu đoàn người, mang theo thanh âm trêu tức cực kỳ tà dị nói. Ầm ầm, thiên địa nhất thời âm trầm xuống, tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh tà dị. Trong đội ngũ cự thần điện, không ít những thành viên thương thế nặng một chút, tu vi hơi thấp liền trực tiếp co rúm người lại, thân thể không ngừng run rẩy. Tà linh thần chủ, ánh mắt đại trưởng lão nhất thời trầm xuống, nhìn chăm chú về phía gã nam tử cao gầy tà dị kia. Đồng thời, trên người hắn cũng tản mát ra một cỗ khí tức uy thế thần chủ, chống lại lực lượng vô hình do tà linh thần chủ tản ra. Đại trưởng lão, thương thế của ngươi, ngưng nguyệt cổ thần không khỏi nhìn về phía đại trưởng lão. Theo lý thuyết, thực lực đại trưởng lão hoàn toàn viễn siêu tà linh thần chủ của cổ hồn điện, thế nhưng vừa rồi ngay cả đại trưởng lão cũng không phát hiện ra tà linh thần chủ đã đến, như vậy xem ra, thương thế của đại trưởng lão sợ rằng đã thập phần nghiêm trọng. Lời vừa rồi ngươi nói, là có ý gì? Thần sắc đại trưởng lão vô cùng thâm trầm, nhìn chằm chằm tà linh thần chủ. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, cổ hồn điện chúng ta sớm có chuẩn bị, đã sớm phái người tiến vào bảo khố tổ di rồi. Chỉ sợ hiện tại, đám người Tân Vô Ngân đã toàn bộ chết sạch hết rồi. Tà linh thần chủ cũng không dự định sẽ giấu giếm, trực tiếp nói thẳng ra. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đại trưởng lão nhất thời gầm lên. Những thành viên còn lại của Cửu Thần Điện cũng không tin điểm này, đều biểu thị thần sắc hoài nghi. Ha ha, thật là vô tri, nếu không phải vì đối phó đám người Tân Vô Ngân, các thần chủ cổ hồn điện không thể đích thân truy sát, các ngươi còn có cơ hội sống đến bây giờ sao? Tiếng cười của Tà Linh thần chủ cực kỳ bén nhọn, nghe có chút rợn tóc gáy. Thoáng chốc, một cỗ cảm giác lạnh lẽo trầm trọng nhất thời dâng lên trong lòng tất cả mọi người của Cửu Thần Điện. Quả thật, với thực lực của cổ hồn điện, nếu như phái ra 122 vị thần chủ truy sát tới, bên phía Cửu Thần Điện sớm đã diệt tộc rồi. Phốc, đại trưởng lão nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Lão gia hỏa, ta tới đây là để tiễn ngươi một đoạt a. Tà Linh thần chủ quát lớn một tiếng, bàn tay đánh ra một chảo. Siêu, siêu, chỉ thấy ba con khô lâu tà linh thân khoác hắc bào trực tiếp xuất hiện, phóng thẳng về phía đại trưởng lão. Tốc độ của ba con tà linh kia cực nhanh, mang theo khí tức linh hồn tà ác, trong nháy mắt đã hàng lâm tới trước mặt đại trưởng lão. Oanh phanh, con tà linh đầu tiên trực tiếp nhào tới, chui vào trong linh hồn của đại trưởng lão, nhất thời đánh hắn bay ra xa mấy dặm. Sau đó, con tà linh thứ hai, thứ ba cũng đều phóng thẳng tới. Đại trưởng lão, Ngưng Nguyệt cổ thần nhất thời thốt lên sợ hãi. Quả nhiên thương thế của đại trưởng lão bọn họ đã cực kỳ thảm trọng, một chiêu tùy tiện của tà linh thần chủ đã dễ dàng đánh bại được hắn. Đám người cổ thần điện còn lại cũng lộ ra thần sắc bi thảm. Nhưng thực lực của bọn họ quá thấp, căn bản không thể nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với công kích của tà linh thần chủ. Mắt thấy hai đầu tà linh thứ hai, thứ ba kia đã sắp sửa chui vào bên trong linh hồn của đại trưởng lão, đột nhiên, từ phía sau đám người cự thần điện chợt truyền đến một cỗ thần lực ba động kinh thiên động địa. Hừ, kẻ nào nói ta đã chết? Một đạo thanh âm kinh thiên khổng lồ nhất thời truyền đến, khiến cho cả thiên địa cũng phải ông ông chấn động. Tân Vô Ngân, ánh mắt tà linh thần chủ ngưng động, sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, Tân Vô Ngân làm sao có thể sống sót trở về? Vô Ngân, đại trưởng lão hết sức quen thuộc đối với đạo thanh âm này, hai mắt nhất thời lóe lên dị quang. Nhưng trước mặt hắn, công kích của tà linh thần chủ đã thập phần tiếp cận. Lúc này đại trưởng lão đã suy yếu vô cùng, căn bản không có khả năng né tránh được. Đột nhiên, hư không chợt rung động một trận, một đạo thân ảnh ngân sắc mộng huyễn đã xuất hiện trước mặt đại trưởng lão. Ong ong, từng tầng thời không bình chướng chợt từ trong trường bào thời không lan tỏa ra, tạo thành trở ngại suy yếu cho hai con tà linh kia. Ngay sau đó, Triệu Phong giơ tay lên, ngưng tụ ra một đoàn thần lực hỗn nguyên thâm ngân vẫn đục, trực tiếp đánh ra. Suy suy suy, cỗ thần lực hỗn nguyên kia trực tiếp đánh lên mình hai con tà linh, đồng thời phát ra một cỗ lực lượng thôn vệ cường đại. Hai bên rằng có không bao lâu, cả hai đều biến mất. Triệu Phong, đại trưởng lão tỉnh thần trở lại, nhìn chằm chằm về phía gã thanh niên trước mặt mình, quả thật chính là Triệu Phong. Thế nhưng trước đây, chẳng phải Triệu Phong vẫn chỉ là một gã cổ thần bát giai sao? Hiện tại vậy mà đã có thể ngăn cản một kích của cường giả thần chủ. Đúng lúc này, thân ảnh Tân Vô Ngân ở trên bầu trời chợt thiểm độn biến mất, trực tiếp phóng thẳng về phía tà linh thần chủ. Hắn còn chưa hàng lâm, một đạo chỉ mang hư bạch thật lớn đã ngưng tụ ra, trực tiếp đánh xuống. Sắc mặt tà linh thần chủ khẽ biến, vung hai tay lên, trong hư không chợt hiện lên hai luồng thần lực quang toàn âm u. Đạo chỉ mang của Tân Vô Ngân oanh kích lên đạo thần lực quang toàn âm u này, hai bên đan xen lẫn nhau một lúc, cả hai đều trực tiếp nghiền nát. Không ngờ ngươi còn có thể sống sót đi ra, ngữ khí tà linh thần chủ mang theo nghi hoặc, hỏi lại lần nữa. Lúc trước cổ hồn điện đã phái ra đội hình cường đại gồm ba gã bán bộ thần chủ, bảy gã cổ thần bát giai, cửu giai, tiến vào bảo khố tổ di để giết chết Tân Vô Ngân, cướp lại cổ thần ấn. Nhưng hiện tại, không ngờ Tân Vô Ngân lại rành rành xuất hiện ở trước mặt hắn như vậy. Nói cho ngươi biết một tin tức xấu, tất cả thành viên cổ hồn điện tiến vào bảo khố tổ di, toàn bộ đều đã tử vong. Sắc mặt Tân Vô Ngân lãnh đạm, trực tiếp nói, điều đó không có khả năng. Tà linh thần chủ nhất thời kinh hãi phản bác, vào lúc này, những người còn lại của cổ hồn điện đều tự giác lui về phía sau. Trên thế gian này, không có cái gì là không thể. Tân Vô Ngân thấp giọng nói, lập tức vận chuyển thần lực cùng với lực lượng pháp tắc, trực tiếp điểm ra mấy đạo chỉ mang. Từng đạo chỉ mang thật lớn, đâm xuyên qua thiên địa hôn ám, trực tiếp công kích về phía tà linh thần chủ. Bán bộ thần chủ, lực lượng pháp tắc, sắc mặt tà linh thần chủ khẽ trầm xuống. Căn cứ theo tình báo, Tân Vô Ngân bất quá chỉ là cổ thần cửu giai mà thôi, nhưng hiện tại đã đạt tới bán bộ thần chủ rồi. Nếu không phải biết rõ thân phận chân chính của Tân Vô Ngân, tà linh thần chủ tuyệt đối sẽ không tin đây là sự thật. Cho dù kiếp trước tu vi của ngươi viễn siêu ta, nhưng hiện tại ngươi chỉ là bán bộ thần chủ, còn muốn đấu với thần chủ sao? Thần sắc tà linh thần chủ âm lãnh dữ tợn, từ trong thân thể hắn đột nhiên bay ra từng con khô lâu tà linh hắc bào, số lượng nhiều tới cả ngàn con. Phệ cốt quỷ trảo, tà linh thần chủ nhất thời quát lớn. Vô số con khô lâu tà linh hắc bào kia nhất tề vươn ra song trảo, hình thành một con quỷ trảo âm xâm to lớn khôn cùng, xé rách thiên địa. Oanh, phanh, oanh, từng đạo chỉ mang thật lớn nhất thời bị quỷ trảo âm xâm trực tiếp xé nát. Ta mặc kệ ngươi làm thế nào sống sót đi ra, nhưng hiện tại đã gặp phải ta, như vậy ngươi cũng phải chết. Tà linh thần chủ cười âm hiểm, quát lớn. Thế nhưng đúng lúc này, sau lưng hắn chợt dâng lên một tia không gian ba động. Ong ong, thủ trưởng Triệu Phong vươn ra, một cỗ thần lực hỗn nguyên thâm ngân vẫn đục không ngừng phún xuất ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, đạo thần lực hỗn nguyên kia đã ngưng kết thành một thanh trường kiếm to lớn khôn cùng. Hỗn nguyên thần kiếm, chém, tay phải Triệu Phong vung mạnh một cái. Phốc suy, thanh hỗn nguyên thần kiếm thâm ngân vẫn đục kia trực tiếp chém thẳng về phía tà linh thần chủ. Những nơi trường kiếm đi qua, hư không vặn vẹo một trận, lực lượng các loại thuộc tính đều bị nó thôn phệ sạch sẽ. Hỗn nguyên thần kiếm, chiến kỹ cường hãn của tầng thứ tư hỗn thiên không nguyên quyết. Chỉ là cổ thần cửu giai mà cũng dám. Không đúng, trong mắt tà linh thần chủ đầy vẻ khinh thường. Ở trong mắt thần chủ, cường giả cổ thần cửu giai chỉ là tồn tại như con kiến hôi mà thôi, không đáng để ý chút nào. Nhưng khi hắn chuẩn bị né tránh, lại phát hiện một cỗ lực lượng thời gian cao thâm đã hàng lâm trên người hắn. Đồng thời, hắn lại còn cảm nhận được một tia pháp tắc thời gian từ trong những lực lượng thời gian này. Phốc suy, một kiếm của Triệu Phong ầm ầm chém xuống, trực tiếp xẹt qua thân thể của tà linh thần chủ, lưu lại một đạo vết thương cực sâu. Hơn nữa tà linh thần chủ còn cảm giác rất nhiều lực lượng trong cơ thể mình đã bị hỗn nguyên thần kiếm kia thôn vệ mất. Mà trong quá trình này, còn có mười mấy con tà linh cũng bị Triệu Phong trực tiếp hủy diệt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Sắc mặt tà linh thần chủ cực kỳ âm lãnh, nếu như bị Tân Vô Ngân gây tổn thương, hắn ngược lại còn có lý do để nói, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại bởi vì khinh suất, nên bị một gã cổ thần cửu giai bình thường gây tổn thương. Chết đi, thanh âm bén nhọn âm lệ của tà linh thần chủ trực tiếp vang lên. Thoáng chốc, thiên địa cuộn trào, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp ngưng tụ, mang theo mấy trăm con khô lâu tà linh hắc bào, dập trời dập đất phóng vọt về phía Triệu Phong. Bất luận một vị thần chủ nào, không gian áo nghĩa cũng không hề thấp. Công kích của thần chủ cơ bản đều có thể ảnh hưởng tới không gian thiên địa, ngăn cản đối phương thuấn di. Ông, Triệu Phong thôi động trường bào thời không, xung quanh thân thể tràn ngập một tầng hư quang, cấp tốc xẹt qua trong hư không. Tốc độ của tên tiểu tử này làm sao lại nhanh như vậy? Sắc mặt tà linh thần chủ chấn kinh, theo lý thuyết, một kích tùy ý của hắn, cường giả cổ thần cửu giai bình thường hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bản thân Triệu Phong tốc độ đã cực kỳ nhanh, cộng thêm lực lượng thời gian cũng có thể tăng phúc tốc độ. Bởi vậy cho dù đối mặt với công kích của thần chủ, hắn đều có thể dễ dàng né tránh. Cùng lúc đó, Tân Vô Ngân cũng thôi động huyết mạch cự thần tộc, phát động tiến công toàn lực về phía tà linh thần chủ. Ngũ hành phá pháp trưởng, Tân Vô Ngân trực tiếp oanh kích ra một trưởng quang vòng xoáy ngũ sắc to lớn khôn cùng. Những nơi đạo trưởng qua kia đi qua, đám sương mù hôn ám âm trầm liền trực tiếp bị xua tan, tất cả các khô lâu tà linh hắc bào đều bị giết chết. Không thể cận chiến với Tân Vô Ngân, sắc mặt tà linh thần chủ khẽ trầm xuống. Tuy Tân Vô Ngân chỉ có tu vi bán bộ thần chủ, nhưng có thể vận dụng khá nhiều lực lượng pháp tắc, hơn nữa ý cảnh của hắn cao thâm, đã có thể đối kháng với cường giả thần chủ rồi. Thời không bình chướng, Triệu Phong thấy tà linh thần chủ chuẩn bị phóng chạy, trực tiếp thôi động trường bào thời không, phóng xuất ra một tầng trọng ảnh hư bạch trùng trùng điệp điệp. Thoáng chốc, tà linh thần chủ bị sự ảnh hưởng của lực lượng thời không, tốc độ cũng bị hạn chế. Bên trong thời gian áo nghĩa của tiểu tử này, vì sao lại còn có pháp tắc thời gian? Tà linh thần chủ một lần nữa nhìn chăm chú về phía Triệu Phong, nghĩ mãi không ra. Pháp tắc chính là thủ đoạn của thần chủ, nếu không phải cường giả thần chủ luân hồi trọng sinh, chỉ là cổ thần cửu giai bình thường làm sao có được lực lượng pháp tắc. Tà linh thần chủ như thế nào cũng không nghĩ tới, trên người Triệu Phong có mảnh vỡ tổ khí. Cho dù Triệu Phong không trực tiếp sử dụng ra, nhưng thời gian áo nghĩa của hắn cũng có thể nhận được tăng phúc, cũng có thể mượn dùng một tia pháp tắc thời gian. Chương 1404, liên thủ giết lui. Chiến trường cấp bậc thần chủ, cường giả cổ thần cửu giai bình thường căn bản không dám đơn giản tiếp cận. Những thành viên còn lại của cự thần điện cùng cổ hồn điện, toàn bộ đều đứng ở xa xa ngắm nhìn. Vô Ngân đại nhân, tất cả thành viên cự thần điện ánh mắt nhìn không chớp lấy một cái. Tân Vô Ngân bình an quay trở về, không thể nghi ngờ đã mang đến cho bọn họ hy vọng, đái lĩnh bọn họ từ trong bóng tối đi ra. Không ngờ Vô Ngân đã trưởng thành đến trình độ như thế này. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Tân Vô Ngân, trong lòng cũng có chút kích động. Tuy hiện tại Tân Vô Ngân chỉ là bán bộ thần chủ, như đã có được thực lực chống lại cường giả thần chủ nhất trọng thiên bình thường. Phải biết rằng, trước khi tiến vào bảo khố tổ di, Tân Vô Ngân vẫn chỉ là cổ thần cửu giai mà thôi. Mặt khác,

Trước đây, hắn từ trong di tích thần mâu đã đạt được một cặp thời không chi mâu tiếp cận cấp bậc chuẩn thần mâu. Nếu như cỗ phân thân thứ tư có thể trưởng khống cặp nhãn mâu này, không thể nghi ngờ có thể mang đến cho Triệu Phong sự trợ giúp cực lớn. Không tới một tháng, Triệu Phong đã thành công tiến hành phân hồn, hơn nữa ý chí linh hồn của cỗ phân hồn thứ tư này lại còn cao tới cổ thần cửu giai. Đối với thân thể của cỗ phân thân thứ tư, Triệu Phong đã sớm có chuẩn bị. Tại thời điểm hồi sinh thời gian chi thụ, Triệu Phong cũng chọn lấy một nhánh cây đã được phục sinh. Thời gian kế tiếp, Triệu Phong liền lợi dụng thần mâu phục chế, nhiều lần tiến hành phục chế nhánh cây này, mãi cho đến khi số lượng của nó đủ để đắp nặn ra một cỗ thần thể không tệ. Trong lúc tiến hành phục chế, Triệu Phong cũng phân ra một bộ phận ý niệm, tham tu Hỗn Nguyên Thần Kiếm. Hỗn Nguyên Thần Kiếm là chiến kỹ cường hãn trong tầng thứ tư của Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết. Lúc trước Triệu Phong chỉ là vừa mới nhập môn, vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống nó. Hỗn Nguyên Thần Kiếm này trên phương diện uy lực so với Hỗn Nguyên Thần Quyền còn cao hơn không chỉ một cấp bậc, hơn nữa Hỗn Nguyên Thần Kiếm càng dễ dàng khống chế hơn nhiều, vừa có thể cận chiến cũng có thể công kích tầm xa. Đồng thời với việc tham tu thần lực hỗn nguyên, các phương diện lực lượng áo nghĩa của Triệu Phong cũng chậm rãi tích lũy đề thăng. Chưa tới nửa năm, Triệu Phong đã triệt để đề thăng thần lực hỗn nguyên lên một bậc mới. Lực lượng áo nghĩa đề thăng cũng khiến cho uy năng của Hỗn Nguyên Thần Kiếm lại tăng lên. Thần lực hỗn nguyên cường đại như vậy, nếu như có thể vận dụng vào trong đồng thuật. Sau khi xuất hiện ý nghĩ này, Triệu Phong liền bắt đầu nếm thử. Nếu như có thể đem thần lực hỗn nguyên cường đại như vậy dung nhập vào trong đồng thuật, uy năng của đồng thuật khẳng định sẽ không tầm thường. Chương 1405, biến hóa. Thần lực hỗn nguyên cường đại như vậy, nếu như có thể vận dụng vào trong đồng thuật. Sau khi xuất hiện ý nghĩ này, Triệu Phong liền bắt đầu nếm thử. Nếu như có thể đem thần lực hỗn nguyên cường đại như vậy dung nhập vào trong đồng thuật, uy năng của đồng thuật khẳng định sẽ không tầm thường. Từ trước đến nay, chiến kỹ hỗn nguyên cường đại nhất của ta chính là Hỗn Nguyên Thần Kiếm này. Muốn làm liền làm ngay lập tức, Triệu Phong dự định dựa vào Hỗn Nguyên Thần Kiếm này, tiến hành dung nhập hoặc là sáng tạo ra một loại đồng thuật mới. Một năm sau, phi thuyền của Triệu Phong đã rời khỏi Xích Tinh Vực, tiến vào Ám Thiên Vực. Bên trong trường bào thời không, trước mặt Triệu Phong đang đứng một gã thanh niên thần bí tuấn nhã, toàn thân tản ra hư quang nhàn nhạt, ảnh hưởng tới thời gian thiên địa. Đây chính là thần thể hoàn toàn mới mà vừa rồi Triệu Phong đã dùng rất nhiều cành cây thời gian chi thụ đắp nặn ra. Cỗ thần thể này có chút đồng dạng với thời gian thể của quang tộc, nhưng phỏng chừng chỉ có 2-3 thành hiệu quả so với thời gian thể chân chính mà thôi. Mà bên trong thần thể chính là cỗ phân hồn thứ tư của Triệu Phong, Triệu Không. Bản thân Triệu Không cũng đã hoàn toàn dung hợp cặp thời không chi mâu tiếp cận cấp bậc chuẩn thần mâu kia. Tự mình đi tu luyện a, Triệu Phong trực tiếp nói, ý chí linh hồn của Triệu Không cao tới cổ thần cửu giai, thần thể lại chỉ có cổ thần bát giai, nhưng tiềm lực cùng thiên phú của thần thể lại là cực giai, không bao lâu nữa sẽ theo kịp ý chí linh hồn. Đến lúc đó, cỗ phân thân thứ tư Triệu Không này có thể là trợ thủ cường đại nhất trong tất cả các phân thân của Triệu Phong. Trong khoảng thời gian dài dòng này, ngoại trừ đắp nặn phân thân ra, phần lớn thời gian của Triệu Phong cũng dùng để cảm ngộ tham tu, thôi diễn sáng tạo ra đồng thuật mới. Một ngày này, Triệu Phong rời khỏi trường bào thời không, đi tới bên ngoài phi thuyền. Trong tả mâu của hắn, ý chí đồng lực đột nhiên bắt đầu ba động. Chỉ thấy thần lực hỗn nguyên trong tả mâu Triệu Phong chợt cấp tốc ngưng kết thành một thanh hỗn nguyên thần kiếm cỡ nhỏ. Hưu, thanh hỗn nguyên thần kiếm cỡ nhỏ kia từ trong tả mâu Triệu Phong trực tiếp bắn ra, tốc độ vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt đã xuyên qua 20-30 vạn dặm. Ầm ầm, những nơi hỗn nguyên thần kiếm đi qua, nó liền điên cuồng thôn vệ những lực lượng khác, lớn mạnh bản thân, mà những lực lượng không thể thôn vệ thì toàn bộ hủy diệt. Tạm được, Triệu Phong khẽ gật đầu. Hiện tại hắn có thể dùng phương thức đồng thuật vận dụng ra hỗn nguyên thần kiếm, mà uy lực cùng tốc độ tựa hồ càng tốt hơn bình thường. Chỉ bất quá, hỗn nguyên thần kiếm bình thường có thể duy trì liên tục tính công kích, tạo thành đại lượng thương tổn một cách liên tục. Mà hỗn nguyên thần kiếm bản đồng thuật lại chỉ là tiêu hao một lần duy nhất. Tương đối mà nói, tác dụng cũng không phải quá vượt trội. Nhưng Triệu Phong chỉ vừa mới thôi diễn ra môn đồng thuật này, vẫn còn có không gian để thăng thật lớn. Kế tiếp, hoặc là hắn đem thương tổn hỗn nguyên thần kiếm bản đồng thuật gia tăng lên thêm một cấp bậc, hoặc là cải tạo khiến cho đồng thuật cũng có thể tạo thành thương tổn kéo dài liên tục. Trước thử thôi diễn theo một phương hướng đã, gia tăng lên uy lực của đồng thuật, Triệu Phong thoáng suy tư trong chốc lát, sau đó lại tiến vào trường bào thời không, tiếp tục nghiên cứu sáng tạo đồng thuật mới. Ngoại giới, lại trôi qua thêm một năm nữa. Một ngày này, phi thuyền của Triệu Phong đã tiến vào trong phạm vi thế lực linh tộc của Tử Linh Vực. Rốt cuộc đã trở về. Không biết Phú Phỉ hiện tại thế nào rồi. Bên trong phi thuyền, Triệu Phong khẽ mỉm cười. Hắn rời đi không lời từ giã, hơn nữa từ biệt lâu như vậy, Triệu Vũ Phỉ nhất định sẽ rất giận hắn. Nhưng khi phi thuyền của Triệu Phong bay xuyên qua một thế lực tứ tinh rưỡi nào đó, trong đám cung điện phía dưới đột nhiên quét ra hai đạo thần thức cấp bậc cổ thần, nhưng vì có phi thuyền ngăn cách, bọn chúng cũng không phát hiện ra tình huống của Triệu Phong. Trong một gian đại điện phong cách cổ xưa, một gã trung niên làn da đỏ ửng cùng một phụ nhân áo bào tím phân biệt ngồi ở hai bên phía trên đại điện. Trung niên làn da đỏ ửng là cổ thần thất giai, khí tức trên người phụ nhân áo bào tím lại càng cao hơn, là cổ thần thất giai đỉnh phong, đồng thời dáng người tròn trịa đẫy đà, dung mạo tuyệt lệ, kiều diễm như hoa. Tốc độ của chiếc phi thuyền này đạt tới cổ thần thất giai đỉnh phong, tu vi của kẻ bên trong ít nhất cũng là cổ thần thất giai đỉnh phong. Nhưng có lẽ hắn chỉ đi ngang qua đây mà thôi. Phụ nhân áo bào tím kia thấp giọng nói, cổ thần thất giai đỉnh phong, sắc mặt trung niên làn da đỏ ửng khẽ trầm xuống, cũng không nói gì. Nhưng đột nhiên, chiếc phi thuyền đã đi xa kia chợt thay đổi phương hướng. Chiếc phi thuyền nhỏ màu vàng sẫm phong cách cổ xưa kia bay tới phía trên không trung đám cung điện, cuối cùng dừng lại ở nơi đó. Lại quay trở lại, phụ nhân áo bào tím cùng trung niên làn da đỏ ửng lập tức đứng dậy, bay ra ngoài cung điện. Vừa rồi chúng ta mạo muội dùng thần thức quan sát các hạ, cũng không ác ý. Trung niên làn da đỏ ửng kia trực tiếp nói, dù sao đối phương có thể là cổ thần thất giai đỉnh phong trở lên, mà mới vừa rồi bọn chúng đã trực tiếp dùng thần thức kiểm tra trước, quả thật có chút không lễ phép. Lúc này, Triệu Phong đã từ trên phi thuyền trực tiếp xuất hiện. Một cỗ khí tức cổ thần cường đại nhất thời lan tỏa ra, khiến cho linh hồn của tất cả cường giả dưới cổ thần phụ cận cũng đều kinh hãi, phảng phất như đã bị trói buộc vậy, không thể động đậy nổi. Đương nhiên, đây là dưới tình huống Triệu Phong đã ẩn giấu khí tức, cũng không quá mức rêu rao. Triệu Phong, sắc mặt hai gã cổ thần kia chấn kinh, nhìn chằm chằm Triệu Phong, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên, nhưng cũng không nói gì. Hắn ở Tử Linh vực thập phần nổi danh, những người này nhận ra chính mình cũng không kỳ quái, nhưng những người này sợ hãi chính mình thì lại có chút khác thường. Sở dĩ Triệu Phong lưu ý nơi này, đồng thời quay trở lại xem một chút, đó là bởi vì lần đầu tiên hắn tới Tử Linh vực này, vừa vặn chính là tiến vào thế lực này để thu thập tin tức về Triệu Vũ Phỉ, Phổ Tế Điện. Mà Triệu Phong chính là nhờ có Phổ Tế Điện mới tiếp xúc được Sinh Nguyên Tông, cuối cùng tiến vào linh tộc. Theo như Triệu Phong biết, Phổ Tế Điện là một thế lực y đạo, nhưng vừa rồi khi bay ngang nơi đây, hắn lại phát giác ra nơi này tràn ngập một cỗ khí tức túc sát, đại bộ phận các thành viên xuất hiện bên trong cũng đều đằng đằng sát khí. Không ngờ lại là Triệu Phong, mấy năm trước trong đổ chiến hai tộc, hắn đã đánh bại cổ thần thiên tài trước đây của Liệt Kim tộc, hiện tại thực lực chỉ sợ lại càng mạnh hơn, làm sao bây giờ? Trung niên làn da đỏ ửng âm thầm truyền âm cho phụ nhân áo bào tím. Phụ nhân áo bào tím nhìn chằm chằm Triệu Phong, ánh mắt vô cùng thâm trầm. Với cảnh giới cổ thần thất giai đỉnh phong nàng, hiện tại cũng đều nhìn không ra Triệu Phong rốt cuộc có tu vi gì. Nhưng trước đây Triệu Phong chỉ mới là cổ thần thất giai, hiện tại mới qua có mấy năm, cho dù hắn cường đại đến đâu, cũng không có khả năng đã đạt tới cổ thần bát giai. Tập hợp lực lượng tất cả thành viên ở đây cũng chưa chắc không thể chống lại hắn. Nhưng phụ nhân áo bào tím lại nhìn không thấu tu vi Triệu Phong, tâm thần càng bất an không thể nói rõ, bởi vậy nàng cũng không dám hành động gì thiếu suy nghĩ. Triệu Phong vừa mới quay về Tử Linh vực, có lẽ còn chưa biết tình huống. Chúng ta tận lực giấu giếm hắn, nghĩ biện pháp lưu hắn lại ở chỗ này, lại báo tin lên cấp trên, nhất cử bắt lấy hắn. Phụ nhân áo bào tím rất nhanh đã suy nghĩ ra một biện pháp tương đối ổn thỏa. Được, nếu như có thể bắt giữ hắn, chúng ta tuyệt đối là lập được đại công. Trong lòng gã trung niên làn da đỏ ửng âm thầm kích động. Sau khi đã quyết định, hai người bọn họ lập tức truyền âm cho tất cả mọi người, bảo bọn chúng tiến hành phối hợp, tránh khỏi lộ ra dấu vết tơ nhện gì khiến Triệu Phong nghi ngờ. Ngươi chính là đệ nhất thiên kiêu của linh tộc, trực tiếp chứng đạo thần vị lục giai, ngắn ngủi mấy năm đã đột phá lên cổ thần thất giai, Triệu Phong a. Trình Mỗ vẫn luôn ao ước được nhận thức một chút Triệu thiên tài. Vừa rồi đã vô ý mạo phạm tới ngài, xin không nên để ở trong lòng a. Trên mặt gã trung niên làn da đỏ ửng bày ra nụ cười ấm áp, nhiệt tình nói. Triệu công tử, người hẳn là vừa mới đường xa trở về a. Không bằng ở lại chỗ này nghỉ ngơi một chút, cũng cho chúng ta một cơ hội nhận biết kết giao ngươi, có được không? Phụ nhân áo bào tím bày ra tư thái quyến rũ, thanh âm uyển chuyển êm tai, phảng phất như có thể hòa tan nội tâm người khác vậy. Triệu Mỗ vừa mới lặn lội đường xa, quả thật hơi mệt một chút. Làm phiền hai vị rồi. Triệu Phong từ đầu đến cuối vẫn luôn tỉ mỉ quan sát trung niên làn da đỏ ửng cùng phụ nhân áo bào tím kia. Sau đó, hắn trực tiếp thu hồi phi thuyền, đồng ý lời mời mọc của hai người bọn chúng. Hắn cảm thấy hai người này có vấn đề rất lớn, nếu như bọn chúng đã muốn lưu lại chính mình đến như thế, như vậy hắn liền dứt khoát ở lại chỗ này một hồi, nhìn xem đối phương rốt cuộc muốn giở trò mánh khóe gì. Sắc mặt một nam một nữ kia khẽ run lên, không nghĩ tới Triệu Phong dễ dàng như vậy đã chấp nhận lưu lại. Trung niên làn da đỏ ửng nhìn về phía Triệu Phong, phát hiện ánh mắt Triệu Phong vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía phụ nhân áo bào tím, không khỏi truyền âm cười nói. Ta xem tiểu tử này tám phần là có ý tứ với ngươi a. Phụ nhân áo bào tím tuy rằng đã hơi lớn tuổi, nhưng thân là kẻ tu luyện, dung mạo làn da của nàng so với thiếu nữ 18-20 không khác biệt chút nào, dáng người bốc lửa cùng khí chất thành thục kia, những thiếu nữ 18-20 căn bản là không thể nào có được. Phổ tế điện có được vinh hạnh chiêu đãi Triệu công tử, quả thật vô cùng may mắn a. Phụ nhân áo bào tím cười quyến rũ một tiếng, lập tức mời Triệu Phong vào phổ tế điện. Sau đó, Triệu Phong được an bài ở trong một tòa cung điện linh khí dồi dào, hương hoa phiêu đãng khắp nơi. Mà Triệu Phong cũng lười quản những chuyện khác, dọc theo đường đi tu luyện quả thật có chút khô khan, hắn liền thật sự ở chỗ này nhàn nhã đi dạo, thả lỏng một chút. Sau khi nghỉ ngơi được hai ngày, Triệu Phong chợt nhớ tới chuyện tình nghiên cứu đồng thuật, đột nhiên sinh ra một ý nghĩ mới. Thần lực hỗn nguyên có tính bao dung rất mạnh, nếu như có thể dung hợp với lôi kiếp đồng diễm, không chỉ có thể khiến cho uy năng càng mạnh hơn, mà bản thân nó cũng có thể trở thành đồng thuật thuấn phát, địch nhân khó có thể né tránh. Nghĩ tới đây, Triệu Phong liền lập tức nếm thử dung hợp hai loại đồng thuật này. Nhưng uy lực của hỗn nguyên thần kiếm và lôi kiếp đồng diễm cũng đều tương đối cường đại, muốn dung hợp hoàn mỹ, không phải một ngày hai ngày liền có thể giải quyết được. Thế nhưng vừa mới qua được 5 ngày, một cỗ khí tức thái cổ cường đại nóng rực dị thường đã hàng lâm phổ tế điện. Phụ nhân áo bào tím cùng nam tử làn da đỏ ửng kia lập tức bay ra. Bái kiến Kim Luân cổ thần. Triệu Phong đang ở bên trong phổ tế điện, hai người nhìn về phía Kim Luân cổ thần một thân kim văn lưu ly kia, cung kính nói. Kim Luân cổ thần đích thân đến đây, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam tử làn da đỏ ửng A Dua nói, Kim Luân cổ thần là kẻ nổi bật trong cổ thần bát giai, càng có huyết mạch liệt kim tộc. Nghe đồn hắn đã từng đại chiến 3 ngày với một gã cổ thần bát giai đỉnh phong, cuối cùng giết chết đối phương. Ha ha, Triệu Phong, lăn ra đây cho ta. Kim Luân cổ thần nhìn về phía cung điện của Triệu Phong, cười lớn một tiếng, quát lên. Kim Luân cổ thần không ngờ tới, vận khí của chính mình không ngờ lại tốt đến như vậy. Thế lực mà hắn đang trấn thủ có khoảng cách gần với phổ tế điện nhất, ngay sau khi nhận được tin tức, hắn liền lập tức chạy tới đây. Ông oanh, song âm ám hồng sắc cực nóng kia giống như một tầng biển gầm bán trong suốt, dập trời dập đất cuồn cuộn lao tới. Nếu như đổi lại là cổ thần bát giai bình thường, đang tiến hành tu luyện lại đột nhiên bị quấy rối như vậy, chỉ sợ tâm thần cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí còn có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đây chính là trò gian trá mà bọn chúng muốn bày ra sao? Triệu Phong khẽ mở mắt ra, sắc mặt lãnh đạm, thân hình chợt lóe lên, Triệu Phong đã trực tiếp xuất hiện trên không trung. Lúc này, hai vị cổ thần của phổ tế điện đang đứng ở hai bên Kim Luân cổ thần, mà tất cả thành viên còn lại trong phổ tế điện đang liên hợp cùng một chỗ, cấu thành một tòa trận hình kỳ dị. Triệu Phong, quả nhiên là ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Kim Luân cổ thần nhìn thấy Triệu Phong, thần sắc vô cùng kích động, không nói hai lời, bàn tay lập tức vung lên. Vù vù vù, chỉ thấy một đạo Kim Luân hỏa diễm rừng rực mang theo sóng lửa ngập trời, hóa thành một đạo lưu quang kim hồng sắc, trực tiếp vọt về phía Triệu Phong. Thật mạnh, đây chính là thực lực của liệt kim tộc sao? Sắc mặt nam tử làn da đỏ ửng chấn động, đổi lại là hắn, chỉ sợ đã trực tiếp bị miếu sát rồi. Thực lực Kim Luân cổ thần lại tiến hơn một bước, một kích này, ngay cả cổ thần bát giai đỉnh phong cũng không dám sơ suất. Phụ nhân áo bào tím cảm thụ được khí tức thái cổ cường đại trên người Kim Luân cổ thần, tâm thần không khỏi khẽ động. Nhưng sau một khắc, hai người bọn họ nhất thời ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy khoảnh khắc khi vòng Kim Luân liệt hỏa kia hàng lâm trước mặt Triệu Phong, đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp, nửa bước khó đi. Mặc dù vòng Kim Luân hỏa diễm kia vẫn còn đang không ngừng cuộn trào, nhưng lại mang đến cho bọn chúng cảm giác nó vĩnh viễn không thể nào tiếp cận được Triệu Phong vậy. Chỉ một chút bản lãnh này, cũng muốn lấy mạng của Triệu Mỗ sao? Triệu Phong mang theo nụ cười nhàn nhạt, đảo qua liếc qua ba gã cổ thần trước mặt mình. Chương 1406, thần võ tộc, chỉ một chút bản lãnh này, cũng muốn lấy mạng của Triệu Mỗ sao? Triệu Phong mang theo nụ cười nhàn nhạt, đảo qua liếc qua ba gã cổ thần trước mặt mình. Vầng kim luân liệt diễm trước mặt hắn không ngừng cuộn trào, nhưng lại giống như vĩnh viễn cũng không cách nào tiếp cận hắn được. Một màn này khiến cho tâm thần ba gã cường giả cổ thần khẽ nhảy lên một cái, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Thời gian áo nghĩa, ba gã cổ thần tự nhiên cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Nhưng có thể khiến cho công kích của Kim Luân cổ thần cứ như vậy dừng lại ở trước mặt, thời gian áo nghĩa của Triệu Phong đến cùng đã đạt tới tầng thứ nào? Điều đó không có khả năng. Tại sao ngươi lại? Toàn thân Kim Luân cổ thần khẽ run lên, mang theo ánh mắt khó có thể tin nổi, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phong. Trong tin tức tình báo của liệt kim tộc, Triệu Phong vẫn còn là một gã cổ thần thất giai. Nhưng cổ thần thất giai lại có thể hóa giải tuyệt chiêu của cổ thần bát giai dễ như trở bàn tay như vậy sao? Còn chưa tới 10 năm, không ngờ Triệu Phong lại trưởng thành đến loại trình độ này. Cũng chỉ có một mình ngươi tới đây thôi đúng không? Ánh mắt Triệu Phong khẽ đảo qua phương xa, phát hiện cũng không có thêm người nào nữa. Gã Kim Luân cổ thần này nhất định là muốn độc chiếm công lao, nên trước tiên chạy tới. Oanh, Triệu Phong đánh ra một quyền, trực tiếp đánh nát bấy vầng Kim Luân liệt diễm kia. Đồng thời thần lực hỗn nguyên trên nắm tay hắn sau khi cắn nuốt toàn bộ những năng lượng khác, một lần nữa quay trở lại trong cơ thể Triệu Phong. Chạy, nhìn thấy một màn này, Kim Luân cổ thần không nói hai lời, trực tiếp xoay người phóng chạy. Toàn thân Kim Luân cổ thần bộc phát ra một đoàn kim quang liệt diễm, dùng phương thức thiêu đốt thần lực, phát động bí thuật, gia tăng tốc độ bản thân, phóng chạy về phía phương xa. Với thực lực Triệu Phong biểu hiện ra, cho dù ba người bọn chúng liên thủ cũng không có chút phần thắng nào. Nam tử làn da đỏ ửng cùng áo bào tím nữ tử cũng lập tức thuấn di về phía hai phương hướng khác mà bỏ chạy. Ba người phân biệt bỏ chạy ra ba phương hướng bất đồng. Hiện tại, bọn chúng cũng đang đánh cuộc, Triệu Phong chỉ muốn bắt giữ một người, hai người còn lại sẽ có thể trốn thoát một mạng. Chạy thoát sao? Trong tả mâu Triệu Phong, đột nhiên dâng lên đồng lực ba động cường đại. Hiu, hiu, thoáng chốc, trong tả mâu của hắn chợt phụt ra hai thanh hỗn nguyên thần kiếm to bằng cánh tay, phân biệt lao thẳng về phương hướng trung niên làn da đỏ ửng cùng phụ nhân áo bào tím kia đào tẩu. Không tới một cái chớp mắt, hai thanh hỗn nguyên thần kiếm kia đã phóng qua mấy mươi vạn dặm, xuyên qua thân thể hai người kia. Thanh âm thảm thiết vang lên, thân thể hai người kia đã hóa thành vô số mảnh vỡ, nháy mắt biến mất. Trên một phiến cổ lâm rậm rạp, không gian đột nhiên ba động một trận. Một đạo thân ảnh kim sắc từ trong hư không trực tiếp nhảy ra, đồng thời cấp tốc phóng vút đi. Nguy hiểm thật, may là Triệu Phong lựa chọn giết hai người kia trước, ta mới có thể trốn được một kiếp. Kim Luân cổ thần thoáng thở phào nhẹ nhõm, phải mau báo việc này lên trên Liệt Kim tộc, nhất định phải thừa cơ trước khi Triệu Phong quay về tới Linh tộc, chặn giết hắn giữa đường. Sắc mặt Kim Luân cổ thần căng thẳng, với thực lực vừa rồi Triệu Phong biểu hiện ra, tu vi ít nhất cũng đạt tới cổ thần bát giai đỉnh phong, thậm chí là cổ thần cửu giai. Tốc độ trưởng thành khủng bố bậc này, tuyệt đối không thể để mặc cho Triệu Phong trưởng thành tiếp. Nhưng đúng lúc này, xa xôi phía trước Kim Luân cổ thần đột nhiên truyền đến một thanh âm cười nhạt. Ngươi vẫn còn muốn giết ta sao? Điều này sao có thể? Làm sao ngươi có thể ở trước mặt ta? Thần sắc Kim Luân cổ thần chấn kinh thật lớn, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Cho dù tốc độ của Triệu Phong nhanh chóng đến đâu đi nữa, thì cũng nên đuổi theo từ phía sau mới đúng, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn như vậy chứ? Triệu Phong chậm rãi bay tới, tiếp cận Kim Luân cổ thần. Rất lâu trước đây, hắn đã tập được không gian Nazi. Khoảng cách không gian Nazi này cực kỳ xa xôi, vừa rồi Triệu Phong chính là đã thi triển không gian Nazi đuổi theo, thế nhưng cuối cùng lại là chạy quá xa, đành phải bay ngược trở về tìm Kim Luân cổ thần. Triệu Phong, đã vậy thì cùng chết a. Vẻ mặt Kim Luân cổ thần tràn ngập thần sắc thê thảm tuyệt lệ, nghiến răng một cắn. Thần lực trong cơ thể hắn nhất thời bắt đầu thiêu đốt. Với ân oán giữa Liệt Kim tộc và Triệu Phong, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha cho chính mình, cho nên Kim Luân cổ thần dứt khoát lựa chọn tự bạo, nếu có thể giết chết Triệu Phong chính là buôn bán có lời. Muốn tự bạo sao? Thủ trưởng Triệu Phong trực tiếp vung lên, một tầng lực lượng hư bạch kỳ dị nhất thời bao phủ Kim Luân cổ thần vào bên trong. Thoáng chốc, Kim Luân cổ thần phảng phất như tiến vào thế giới động tác chậm vậy, nhất cử nhất động, một cái tư duy ý niệm, còn có quá trình tự bạo kia, toàn bộ cũng đều vô cùng chậm chạp. Trong nháy mắt Triệu Phong đã tiếp cận Kim Luân cổ thần đang chuẩn bị tự bạo, trong tả mâu phóng xuất ra một cỗ lực lượng linh hồn cường đại, tiến hành siêu hồn đối với Kim Luân cổ thần. Thì ra là vậy, không ngờ hai tộc đã khai chiến, cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại, từ trước tới giờ, Linh tộc cùng Liệt Kim tộc vẫn luôn không ngừng ma sát, va chạm với nhau. Nếu không phải sinh mệnh thánh địa không ngừng áp chế, chỉ sợ hai đại chủng tộc từ mấy ức năm trước đã khai chiến với nhau rồi. Nhưng lần này, sinh mệnh thánh địa cũng không tiếp tục chế trụ hai tộc nữa, cả hai tộc liền trực tiếp khai chiến với nhau. Tình huống cụ thể cần phải ngược dòng trở lại năm thứ ba sau khi Triệu Phong rời khỏi Linh tộc. Khi đó, trong Tử Linh vực đột nhiên phát hiện ra một đại bí cảnh. Căn cứ theo các loại dấu hiệu cho thấy, cái bí cảnh này có liên hệ thật lớn với chủng tộc 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc. Sau khi phát hiện được bí cảnh này, thần vực thánh địa của Tử Linh vực liền liên hợp với bốn thế lực ngũ tinh, cùng nhau phong tỏa tin tức, tự mình tiến hành thăm dò. Nhưng bởi vì bí cảnh này có hạn chế, cho nên chỉ có cường giả từ chân thần lục giai trở xuống mới có thể tiến vào. Vì vậy, mỗi đại thế lực đều phái ra cường giả đỉnh cao dưới cổ thần tiến vào trong đó. Đến cuối cùng, đệ tử linh tộc đã cướp đi từ trong tay đệ tử liệt kim tộc một bảo vật vô cùng quan trọng. Lúc mới đầu, hai tộc từng tiến hành đàm phán qua, nhưng lại thất bại. Sau đó, liền diễn biến thành xâm lược tranh đoạt lẫn nhau. Chính bởi vì như vậy, Phổ Tế Điện ban đầu vốn nằm trong lãnh địa thuộc phạm vi thế lực linh tộc, hiện tại đã bị Liệt Kim tộc chiếm lĩnh. Những tin tức mà Kim Luân cổ thần này biết khá ít, hơn nữa rất có thể cũng không chính xác cho lắm. Triệu Phong cũng không hoàn toàn tin tưởng vào ký ức của Kim Luân cổ thần, chỉ xem nó như một cái tham khảo mà thôi. Tình huống cụ thể, đợi sau khi về tới linh tộc, Triệu Phong nhất định sẽ biết được rõ ràng. Ngươi có thể chết rồi. Triệu Phong nhìn về phía Kim Luân cổ thần, vung tay lên. Nhất thời, hành động của Kim Luân cổ thần lập tức khôi phục như thường, sau đó lại đột nhiên trở nên cực kỳ nhanh. Không, Kim Luân cổ thần muốn đình chỉ tự bạo, nhưng hắn căn bản không thể nào ngăn cản, phảng phất như đã tiến vào một thế giới gia tốc vậy. Ầm ầm, năng lượng kim diễm hủy diệt đinh tai nhức óc nhất thời bùng phát mạnh mẽ, phá hủy cả một mảnh không gian đại địa. Mà Triệu Phong thì đã sớm ly khai phạm vi bạo tạc rất xa. Hiện tại thân phận của ta đã bại lộ, không thể sử dụng phi thuyền chạy đi rồi. Triệu Phong trầm ngâm nói, ngoài ra, hắn vẫn không thể để cho Liệt Kim tộc biết được nội tình chân chính của chính mình. Nếu để cho Liệt Kim tộc biết được chính mình chỉ ngắn ngủi mấy năm, đã từ cổ thần thất giai trực tiếp đạt tới cổ thần cửu giai, chỉ sợ sẽ lập tức xuất động cường giả thần chủ chạy đến chặn giết. Tuy rằng trước đây Triệu Phong từng liên thủ với Tân Vô Ngân, chiến thắng qua cường giả thần chủ. Nhưng đó cũng là do Tân Vô Ngân làm chủ lực, Triệu Phong từ xa đánh lén, kềm chế. Nếu bảo Triệu Phong đơn độc một mình đối mặt thần chủ, như vậy chỉ có nước xoay người bỏ chạy mà thôi. Hơn nữa, tốc độ tu vi Triệu Phong tiến triển quả thật là quá nhanh, cho dù là linh tộc biết được điểm này, cũng khó tránh khỏi có người sẽ nổi lên lòng tham. Triệu Phong lấy ra mảnh vỡ tổ khí từ trong không gian chữ vật. Có biện pháp nào để che giấu, ẩn tàng tu vi khí tức của ta không? Tốt nhất là thần chủ cũng không cách nào phát hiện ra. Triệu Phong trực tiếp thỉnh giáo. Cái này đơn giản, ngữ khí mảnh vỡ tổ khí vô cùng nhẹ nhàng. Mảnh vỡ tổ khí ở thời kỳ hoàn chỉnh không biết đã sinh ra bao nhiêu năm trước, kiến thức rộng lớn, thủ đoạn bí pháp đông đảo, loại bí pháp ẩn giấu tu vi này tự nhiên cũng không đáng nhắc tới. Đây là bí pháp phong ấn che giấu của phong thần tộc, sau khi lĩnh ngộ, ta sẽ phối hợp với ngươi thi triển ra, cho dù là thần chủ nhất trọng thiên cũng có thể giấu giếm được. Trong mảnh vỡ tổ khí bộc phát ra một đoàn lưu quang hư vô, tiến vào trong linh hồn não hải của Triệu Phong. Ba ngày sau, Triệu Phong đã thành công lĩnh ngộ bí pháp phong ấn của phong thần tộc, liên thủ với mảnh vỡ tổ khí, đem khí tức tu vi của bản thân phong ấn xuống còn cổ thần bát giai đỉnh phong. Kế tiếp, Triệu Phong liền bắt đầu sử dụng không gian na di tiếp tục chạy đi. Ông hưu, từng tầng không gian sóng gợn lấy Triệu Phong làm trung tâm, bắt đầu xoay tròn ra. Dần dần, những vòng xoáy không gian kia càng ngày càng nhỏ lại, nhưng không gian ba động lại càng thêm mãnh liệt hơn. Sau một khắc, thân hình Triệu Phong trực tiếp tiến vào trong vòng xoáy không gian thu nhỏ kia. Đã về tới Tử Linh vực, khoảng cách còn lại cũng không tính quá xa, dùng không gian na di chạy đi sẽ nhanh hơn. Vù vù vù, một xoáy nước không gian đột nhiên hiện lên, thân hình Triệu Phong chậm rãi từ trong hư không xuất hiện. Sau khi liên tục sử dụng không gian na di vài lần, Triệu Phong lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Không tới 3 tháng, Triệu Phong đã thuận lợi về tới linh tộc. Với thân phận của Triệu Phong tại linh tộc, hắn vừa trở về, tự nhiên đã dẫn phát ra sóng to gió lớn. Trước đây Triệu Phong vô cớ biến mất nhiều năm, hoàn toàn bạt vô âm tín, rất nhiều người thậm chí còn cho rằng Triệu Phong đã ngoài ý muốn chết đi, hoặc là đã bị Liệt Kim tộc âm thầm chặn giết rồi. Hiện tại, Triệu Phong không chỉ trở về linh tộc, hơn nữa tu vi cũng đạt tới cổ thần bát giai đỉnh phong. Hiển nhiên, Triệu Phong ra ngoài lịch luyện đã gặp được đại kỳ ngộ, bằng không làm sao có thể không tới 10 năm, đã đạt tới cổ thần bát giai đỉnh phong như vậy. Chuyện đầu tiên sau khi trở về, Triệu Phong lập tức đi tìm Triệu Vũ Phỉ. Thế nhưng Triệu Vũ Phỉ lại đang bế quan tu luyện tại bên trong cấm địa linh tộc. Triệu Phong, người ra ngoài có kỳ ngộ gì, không ngờ lại đạt tới cổ thần bát giai đỉnh phong rồi. Sư tôn của Triệu Vũ Phỉ, tam trưởng lão linh tộc có chút kinh nghi hỏi. Từ sau khi nhận Triệu Vũ Phỉ làm đệ tử, hắn lúc nào cũng luôn dốc hết khả năng giáo dục Triệu Vũ Phỉ, kích phát lực lượng huyết mạch linh tộc của nàng, hy vọng Triệu Vũ Phỉ có thể sớm vượt qua Triệu Phong. Thật vất vả, Triệu Vũ Phỉ mới đạt được đại kỳ ngộ trong bí cảnh, sau khi trở về liền lập tức bế quan tu luyện, tu vi tăng lên cực nhanh. Nhưng không ngờ Triệu Phong ra ngoài một chuyến, khi trở về lại đã đạt tới cổ thần bát giai đỉnh phong rồi. Ta trong lúc vô tình đã tiến vào không gian do quang tộc để lại, đạt được không ít kỳ ngộ. Triệu Phong tương đối mơ hồ nói qua một chút, xem ra ngươi và Vũ Phỉ đều là người có đại khí vận a. Tam trưởng lão không khỏi cảm thán một câu, Vũ Phỉ đã xảy ra chuyện gì? Triệu Phong lập tức hỏi, bí cảnh liên quan tới chủng tộc 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc phát hiện tại Tử Linh vực, Triệu Vũ Phỉ chắc chắn cũng có cơ hội tiến vào. Trong ký ức của Kim Luân Cổ Thần tựa hồ cũng có lời đồn liên quan tới Triệu Vũ Phỉ, nhưng cũng không quá chi tiết. Nàng nhận được truyền thừa của thần võ tộc, chủng tộc 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc. Tam trưởng lão thoáng có chút kích động, đắc ý nói. Trước đây hắn muốn thu Triệu Phong làm đồ đệ, lại bị Triệu Phong cự tuyệt, trong lòng tam trưởng lão luôn có chút khúc mắc. Hiện tại Triệu Vũ Phỉ đạt được truyền thừa của thần võ tộc, ngày sau nhất định sẽ siêu việt Triệu Phong, đái lĩnh linh tộc tiến về tương lai huy hoàng. Thần võ tộc, tâm thần Triệu Phong thoáng cả kinh. Thần võ tộc, chủng tộc thần thoại bài danh thứ 5 trong thái cổ vạn tộc là chủng tộc có ngộ tính tu luyện cao nhất. Cảnh giới của tộc nhân chủng tộc này thông thường đều vượt xa tu vi bản thân, lĩnh ngộ các loại lực lượng áo nghĩa cũng đều là hạ bút thành văn, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc so với các chủng tộc khác cũng càng dễ dàng hơn. Mặt khác, tất cả tộc nhân thần võ tộc đều là đám người hiếu chiến, thiên phú chiến đấu không ai sánh kịp. Khả năng vận dụng đối với các loại chiến kỹ, bí pháp luôn có thể đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, thuộc về chủng tộc thần thoại có sức chiến đấu siêu cường. Sợ rằng, đây chính là nguyên nhân khiến liệt kim tộc khai chiến với linh tộc A. Trong lòng Triệu Phong khẽ trầm xuống, tốc độ tu luyện của linh tộc vốn là đệ nhất trong thái cổ vạn tộc, mà hiện tại Triệu Vũ Phỉ lại đạt được truyền thừa của thần võ tộc, đền bù chỗ thiếu hụt trên phương diện cảnh giới cùng ngộ tính. Sợ rằng không tới ngàn năm, Triệu Vũ Phỉ sẽ có thể đột phá thần chủ, hơn nữa còn là thần chủ linh tộc có sức chiến đấu cực mạnh. Cái này đủ để thay đổi vận mệnh của linh tộc, thân là túc địch của linh tộc, liệt kim tộc tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy xảy ra. Chương 1407, tham chiến. Sợ rằng, đây chính là nguyên nhân khiến liệt kim tộc khai chiến với linh tộc A. Trong lòng Triệu Phong khẽ trầm xuống. Không sai, trước đây, bên phía liệt kim tộc thậm chí còn phái ra bán bộ thần chủ, ý đồ ám sát Triệu Vũ Phỉ, nhưng đã bị tộc ta phát hiện cùng ngăn cản. Sắc mặt tam trưởng lão lạnh lẽo, trực tiếp nói. Cái gì, không ngờ liệt kim tộc lại còn phái bán bộ thần chủ ám sát Vũ Phỉ. Sắc mặt Triệu Phong cũng là cả kinh. Không nghĩ tới, không ngờ liệt kim tộc lại xuất động loại lực lượng tầng thứ này để đối phó một kẻ chân thần hậu bối. Hiện tại, Vũ Phỉ chính là hạch tâm của toàn bộ linh tộc. Một khi nàng trưởng thành, chỉ một cái liệt kim tộc đã không còn là đối thủ của linh tộc ta. Sắc mặt tam trưởng lão thoáng vui vẻ, trong mắt mang theo kỳ vọng nồng đậm. Đầu tiên, hắn thân là sư tôn của Triệu Vũ Phỉ, nếu Triệu Vũ Phỉ trở thành cường giả thần chủ, hắn tuyệt đối sẽ cực kỳ vinh quang. Thứ hai, năm đó Triệu Phong từng cự tuyệt lời mời thu đồ đệ của hắn, mà Triệu Vũ Phỉ, đồ đệ của tam trưởng lão, thành tựu ngày sau chắc chắn sẽ vượt qua Triệu Phong. Trước đây, mỗi khi đám người ngoại giới nhắc tới đệ nhất thiên tài của linh tộc, nhất định là không ai khác ngoài Triệu Phong, nhưng sau này, chuyện này cũng không nhất định. Sau khi Vũ Phỉ từ bí cảnh trở về, rất nhanh đã đột phá cổ thần thất giai, hiện tại đã bế quan mấy năm dài rồi. Nhìn thần sắc kinh ngạc của Triệu Phong, tam trưởng lão tiếp tục nói, nụ cười càng lúc càng đậm. Triệu Phong khẽ gật đầu, tiềm lực của Triệu Vũ Phỉ vốn đã không tầm thường, hiện tại lại đạt được truyền thừa của thần võ tộc, thành tựu ngày sau tuyệt đối phi phàm, nói không chừng sẽ có thể đái lĩnh linh tộc trở về sự huy hoàng của ngày trước. Triệu Phong, hiện tại linh tộc đang khan hiếm chiến lực cao tầng, ngươi vừa vặn trở về, không bằng đi chiến trường tiền tuyến ma luyện một chút đi. Tam trưởng lão nhìn về phía Triệu Phong tiếp tục nói, mặc dù hắn có chút khúc mắc với Triệu Phong, nhưng cũng chỉ là vì trước đây Triệu Phong từng cự tuyệt lời mời chào thu đồ đệ của hắn mà thôi. Hiện tại Triệu Phong vừa mới du lịch trở về, tu vi tăng lên cực nhanh đến cổ thần bát giai đỉnh phong, nội tình của hắn tất nhiên không quá củng cố, thực lực so ra cũng kém cổ thần bát giai đỉnh phong lâu năm, cho nên tam trưởng lão mới bảo Triệu Phong đi chiến trường ma luyện một phen, củng cố tu vi thực lực. Về phương diện khác, cũng có thể hóa giải một chút thế yếu chiến cuộc của linh tộc. Khan hiếm chiến cuộc cao tầng, Triệu Phong hơi có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, chỉnh thể thực lực của linh tộc so với bên phía liệt kim tộc còn mạnh hơn một bậc mới đúng a. Hai tộc phát sinh đại chiến, là do bên phía liệt kim tộc khơi mào trước. Lúc trước, bọn chúng đột nhiên phát động tập kích, cấp tốc tiêu diệt đại lượng chiến lực cao tầng trong linh tộc. Tuy rằng linh tộc cũng nhanh chóng phản ứng lại, nhưng tình hình chiến cuộc hiện tại vẫn là bên phía liệt kim tộc chiếm ưu thế hơn. Thần sắc tam trưởng lão hơi chút tức giận nói, vậy cũng tốt, Triệu Phong trực tiếp đồng ý tham chiến. Sau khi hắn trở thành đệ tử hạch tâm của linh tộc, cũng dựa vào thế lực ngũ tinh linh tộc này thu được không ít chỗ tốt. Mà hiện tại hai tộc phát sinh đại chiến lại là vì Triệu Vũ Phỉ mới bắt đầu, Triệu Phong cũng không tiện khoanh tay mặc kệ. Mặt khác, sau khi thông qua chiến tranh, đại lượng chém giết, đến lúc đó Triệu Phong có thể dần dần bỏ đi phong ấn tu vi, biểu lộ ra tu vi chân chính của mình, khả năng bị người khác hoài nghi cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Tốt, ngươi tranh thủ chạy tới Thiên La Tông A, thế lực này xem như một địa phương tương đối quan trọng bên trong lãnh địa linh tộc, bên phía liệt kim tộc vẫn luôn muốn chiếm lĩnh nó. Tam trưởng lão lập tức giao cho Triệu Phong một nhiệm vụ quan trọng. Sau khi rời khỏi cấm địa linh tộc, Triệu Phong thoáng chuẩn bị một chút, liền trực tiếp xuất phát tới Thiên La Tông. Cùng lúc đó, trong một tòa mật điện bốc lên hỏa quang rừng rực dưới lòng đất. Bẩm báo trưởng lão, Triệu Phong đã trở về linh tộc. Một gã nam tử kim giáp thoáng hiện lên trong cung điện dưới lòng đất, bộ dáng nhất mực cung kính. Trước mặt hắn đang phiêu phù ba đoàn hư quang. Đoàn hư quang chính giữa là một gã nam nhân niên kỷ khá lớn, nhưng thân hình khôi ngô cao lớn, toàn thân phát ra kim diễm đằng đằng, sắc mặt uy nghiêm bình tĩnh, chính là kim trưởng lão của Liệt Kim tộc. Tiểu tử này lại xuất hiện, ánh mắt kim trưởng lão chợt lóe tinh quang. Hắn chính là kẻ trước đây đã đái lĩnh đệ tử Liệt Kim tộc tham gia đổ chiến hai tộc, có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với Triệu Phong. Linh tộc này thật là vận khí to lớn, lại có được hai tên thiên tài tuyệt đỉnh Triệu Phong cùng Triệu Vũ Phỉ này. Bên trái kim trưởng lão, một gã trung niên thân hình tương đối thấp bé, trong mắt chợt lóe lên lãnh quang âm độc. Tình huống Triệu Phong hiện tại như thế nào? Kim trưởng lão chợt hỏi lần nữa. Triệu Phong trở về linh tộc, tu vi cao tới cổ thần bát giai đỉnh phong. Hiện tại hắn đã rời khỏi linh tộc, tựa hồ là chuẩn bị gia nhập chiến trường. Nam tử kim giáp lập tức trả lời. Cổ thần bát giai đỉnh phong. Sắc mặt kim trưởng lão cùng trung niên thấp lùn kia đều khẽ chấn động. Không tới 10 năm đã từ cổ thần thất giai đạt tới cổ thần bát giai đỉnh phong. Sắc mặt kim trưởng lão vô cùng trầm trọng. Lời này vừa nói ra, một đoàn hỏa diễm màu xám cho bên phải kim trưởng lão chợt khẽ run lên, tản mát ra hàn ý băng lãnh thấu xương. Quan sát mật thiết nhất cử nhất động của Triệu Phong cho ta. Nếu có bất cứ tin tức gì, lập tức trực tiếp bẩm báo. Kim trưởng lão lập tức quát lớn. Sau đó, gã nam tử kim giáp kia liền rời khỏi mật điện. Tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này. Sau khi biết được Triệu Phong hiện thân ở chỗ nào, lập tức phái ra cường giả giết chết hắn. Ánh mắt kim trưởng lão khẽ trầm xuống, bắt đầu suy tư, tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Đúng lúc này, đoàn hỏa diễm màu xám cho lạnh lẽo bên phải kim trưởng lão kia đột nhiên thiêu đốt mãnh liệt lên. Bên trong đó chợt đi ra một đạo nhân ảnh. Đây là một nữ tử thân mặc quần áo đạm kim sắc đẹp đẽ quý giá, dung mạo tuyệt lệ lại mang theo thần sắc băng hàn, thân thể cao gầy lung linh khiến người ta mơ màng, khí tức lại âm xâm quỷ dị, giống như một tòa băng sơn hư vô quỷ dị vậy. Tên Triệu Phong này, cứ giao cho ta xử lý đi. Nữ tử băng hàn kia lạnh giọng nói. Ánh mắt gã trung niên thấp lùn kia nhìn chằm chằm trên người nữ tử băng hàn, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia dị sắc. Ha ha, cũng được, chuyện tình Triệu Phong liền giao cho ngươi phụ trách ha. Kim trưởng lão khẽ mỉm cười, lập tức đáp ứng. Sau đó, đoàn hỏa diễm lạnh lùng kia đã bao vây lấy thân thể nữ tử băng hàn, chợt lóe lên rồi biến mất. Chậc chậc, hàn diễm cổ thần thật là càng ngày càng đẹp a, chỉ là quá mức lạnh lẽo rồi. Vì sao nàng lại lưu ý chuyện tình của Triệu Phong như vậy? Sau khi hàn diễm cổ thần đi rồi, gã trung niên thấp lùn kia lập tức hỏi. Hàn diễm cổ thần chính là đệ nhất mỹ nữ của Liệt Kim tộc, càng là thiên tài có thiên phú cao nhất trong ước năm qua của Liệt Kim tộc. Rất lâu trước đây, thời điểm hàn diễm cổ thần còn vang danh, đã dẫn tới vô số thiên tài tuấn kiệt của Tử Linh vực truy đuổi, nhưng hàn diễm cổ thần lại chưa từng coi trọng bất cứ người nào. Về sau, hàn diễm cổ thần ra ngoài du lịch một phen, lúc trở về đã trở thành bán bộ thần chủ rồi. Nàng vẫn luôn cảm thấy hứng thú với thiên tài, nhưng cũng không phải là yêu thích, mà là thích hành hạ đến chết. Kim trưởng lão lộ ra nụ cười tràn ngập thâm ý. Sau 10 ngày phi hành, Triệu Phong đã tới Thiên La Tông trong phạm vi lãnh địa của linh tộc. Tông môn Thiên La Tông nằm trên đỉnh của một mảnh quần sơn liên miên không dứt, thời điểm Triệu Phong tiếp cận, liền lập tức bị người trong Thiên La Tông phát hiện. Kẻ tới là người phương nào? Một đạo thanh âm vang dội trực tiếp truyền ra, rung động thiên địa. Triệu Phong của linh tộc, nhận được mệnh lệnh của Tam trưởng lão, đến đây chi viện Thiên La Tông. Triệu Phong trực tiếp trả lời, nhưng trong lòng hắn có chút nghi hoặc, kẻ nắm quyền hiện ở trong Thiên La Tông này khẳng định là nhận ra chính mình, nhưng tại sao lại còn hỏi hắn như vậy? Hắn không khỏi vận chuyển tà mâu, xuyên thấu qua đại trận phòng ngự cùng tầng tầng kiến trúc, nhìn về phía địa phương thanh âm kia phát ra. Đó là một gã trung niên thân khoác kim bảo uy nghiêm, khí tức cường đại, tu vi cổ thần bát giai đỉnh phong. Ở bên cạnh gã trung niên kim bảo kia là một gã thanh niên khuôn mặt tuấn nhã, mang theo thần sắc băng hàn cao ngạo. Băng nguyên cổ thần, cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại, nhất thời liền hiểu rõ. Băng nguyên cổ thần là cổ thần được xem là át chủ bài xuất chiến của linh tộc trong đổ chiến hai tộc lần trước. Nhưng trong đổ chiến, băng nguyên cổ thần lại trực tiếp thảm bại, cuối cùng một mình Triệu Phong xoay chuyển chiến cuộc, đạt được thắng lợi chung cuộc. Trước đây Triệu Phong cũng đã nhận ra sự ganh tị cùng đố kỵ của băng nguyên cổ thần đối với hắn. Trong Thiên La Tông, phụ thân, kẻ này chính là Triệu Phong, băng nguyên cổ thần thấp giọng nói. Cổ thần bát giai đỉnh phong, sắc mặt gã trung niên kim bào kia thầm chấn kinh. Cái gì, cổ thần bát giai đỉnh phong, sắc mặt băng nguyên cổ thần cực kỳ kinh hãi, sau đó nhất thời dại ra. Trong đổ chiến hai tộc, hắn đã nhận hết sự sỉ nhục. Sau khi trở về, băng nguyên cổ thần liền chuyên tâm tu luyện, dưới sự trợ giúp của phụ thân, thật vất vả mới đạt tới cổ thần thất giai đỉnh phong. Hắn vốn định lần tiếp theo gặp lại Triệu Phong, nhất định phải ước chiến phân cao thấp một trận với Triệu Phong. Nhưng lại không nghĩ tới, đợi đến lúc hắn nhìn thấy Triệu Phong, phụ thân hắn lại nói Triệu Phong đã là cổ thần bát giai đỉnh phong rồi. Tuy rằng tu vi thực lực của ngươi kém xa hắn, nhưng hiện tại hắn đang ở Thiên La Tông, vẫn phải nghe vi phụ điều khiển. Đại chiến hai tộc lần này, hắn tuyệt đối sẽ không có cơ hội biểu hiện. Ta sẽ để cho chiến công của ngươi viễn siêu Triệu Phong. Sắc mặt trung niên kim bào từ ái nhìn về phía băng nguyên cổ thần. Băng nguyên cổ thần có chút nặng nề gật đầu. Rất nhanh, kết giới phòng ngự của Thiên La Tông đã xuất hiện một chỗ hổng, Triệu Phong thông qua chỗ hổng đó, trực tiếp tiến vào Thiên La Tông. Hóa ra là Triệu Phong, đệ nhất thiên tài của linh tộc ta. Ta là Lam Viễn cổ thần, thống soái nơi này. Ngươi vừa mới tới nơi đây, ta đã bảo những người khác chuẩn bị chỗ ở cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi trước một chút a. Lam Viễn cổ thần nhìn về phía Triệu Phong, biểu hiện thập phần nhiệt tình. Làm phiền rồi, Triệu Phong trực tiếp đáp lời, sau đó được đưa tới một tòa cung điện rộng rãi hoa lệ. Sở dĩ hắn nguyện ý tham chiến, chính là dự định xuất một phần lực cho linh tộc, vãn hồi cục diện bất lợi của linh tộc. Xem ra, Lam Viễn cổ thần này hẳn sẽ không cho hắn cơ hội này. Bất quá như vậy cũng tốt, Triệu Phong cứ như vậy an tâm ở lại chiến trường tiền tuyến thêm một đoạn thời gian, đến lúc đó cho dù thể hiện ra tu vi chân chính, cũng sẽ không khiến cho người khác quá mức hoài nghi. Sau khi tiến vào cung điện của mình, Triệu Phong liền trực tiếp bắt đầu tu luyện, chủ yếu tập trung ở đề thăng lực lượng áo nghĩa, cường hóa các loại kỹ năng. Đêm đó, không trung Thiên La Tông vốn đang trầm tịch âm lãnh, đột nhiên nhiệt độ xung quanh chợt trở nên nóng dần lên. Ong ong, sau một khắc, kết giới phòng hộ của Thiên La Tông đột nhiên mạnh mẽ chấn động, kinh động tất cả mọi người bên trong Thiên La Tông. Địch tấn công, địch tấn công, trong Thiên La Tông vang lên từng đạo thanh âm dồn dập. Chỉ thấy bên ngoài Thiên La Tông đã tập kết một nhóm lớn người, kẻ cầm đầu là một gã trung niên cự hán thân hình cao tới ba trượng, toàn thân nhấp nháy kim ngân sắc, phát ra diễm khí đằng đằng. Siêu, một đạo thân ảnh kim bào trực tiếp nhảy ra, đứng lặng giữa hư không, tản mát ra khí tức thái cổ cường đại. Hừ, ta sớm biết các ngươi sẽ không dễ dàng buông tha Thiên La Tông. Lam Viễn cổ thần hừ lạnh một tiếng, bớt xàm ngôn đi, Lam Viễn cổ thần, hôm nay chúng ta nhất định đoạt được Thiên La Tông. Trung niên cự hán kia hét lớn một tiếng, một cỗ kim diễm cực nóng lan tỏa ra, đem một mảnh chân trời nhuộm thành kim quang rạng rỡ. Rầm rầm, trung niên cự hán kia trực tiếp đánh ra song quyền, chỉ thấy một khỏa thái dương kim sắc rừng rực đã trực tiếp oanh kích thẳng ra. Chỉ bằng ngươi, còn kém một chút, sắc mặt Lam Viễn cổ thần lộ ra thần sắc khinh thường. Xuất kích, Lam Viễn cổ thần nhất thời quát lớn, bốn phía thân thể lan tỏa ra thần lực cường đại như tinh thể, trực tiếp lao ra. Trong Thiên La Tông, vô số cường giả cũng theo sau Lam Viễn cổ thần, toàn bộ lao ra. Ha ha, Thiên La Tông này, chúng ta lấy chắc rồi. Đúng lúc này, sau lưng trung niên cự hán kia chợt xuất hiện một vị lão giả làn da hơi chút nhăn nheo. Trên người lão giả nhất thời tản mát ra một cỗ uy áp nóng bức vô cùng cường đại, khiến cho tất cả mọi người đang từ trong Thiên La Tông bay ra kia, thân thể ngừng trệ lại, giống như đang bị thiêu đốt vậy, nóng bức vô cùng. Oanh, thủ trưởng lão giả kia vung lên, một đoàn hỏa diễm màu nâu xám bùng phát ra, hình thành một đầu ác long dữ tợn, gào thét lao tới. Không tốt, cổ thần cửu giai, sắc mặt Lam Viễn cổ thần nhất thời đại biến. Vù vù vù, thần lực tinh thể quanh người hắn trực tiếp ba động ra, ngưng kết ra một mặt phòng hộ thuẫn tinh thể thật lớn ngay trước mặt. Oanh phanh, phòng hộ thuẫn tinh thể kia ngăn cản không được bao lâu, đã trực tiếp bể nát. Con ác long hỏa diễm màu nâu xám kia gào thét lao tới, trực tiếp đẩy lùi vài gã cổ thần do Lam Viễn cổ thần dẫn đầu. A, một gã cổ thần thất giai thực lực yếu kém không thể chống lại con ác long hỏa diễm cường đại kia, toàn thân bị thiêu đốt mãnh liệt, không bao lâu đã bị đốt thành cho tàn. Lui về phòng thủ, Lam Viễn cổ thần nhất thời hạ lệnh, hiện tại bọn chúng chỉ có thể lui về Thiên La Tông phòng thủ, chờ đợi linh tộc chi viện mới còn một đường hy vọng. Chương 1408, thống soái bỏ chạy. Lui về phòng thủ, Lam Viễn cổ thần nhất thời hạ lệnh, hiện tại bọn chúng chỉ có thể lui về Thiên La Tông phòng thủ, chờ đợi linh tộc chi viện mới còn một đường hy vọng. Thoáng chốc, đám thành viên trong Thiên La Tông vừa lao ra đã lập tức lui trở về. Không nghĩ tới liệt kim tộc lại điều cường giả cổ thần cửu giai tới đây tiến công. Một lão giả tóc bạc, thần sắc tràn ngập sầu lo, nói. Hắn chính là tông chủ của Thiên La Tông này, tu vi cổ thần bát giai. Lão giả kia, chắc là ám nha cổ thần của liệt kim tộc. Lam Viễn cổ thần nhìn chằm chằm lão giả nhăn nheo kia, sắc mặt ngưng trọng. chính là gã ám nha cổ thần tàn nhẫn thích giết chóc, ưa thích bắt giữ địch nhân, sau đó chậm rãi dằn vặt đến chết kia sao? Một gã cổ thần trung niên nghe vậy, thân thể nhất thời run lên. Trong lòng tất cả thành viên còn lại trong Thiên La Tông cũng tràn ngập một tầng áp lực mù mịt. Bị ám nha cổ thần đánh bại, nếu không có quyết tâm tự bảo, như vậy chờ đợi bọn họ chính là sự dằn vặt vô tận. Thiên La Tông chủ, kết giới phòng ngự này không kiên trì được bao lâu nữa. Người đái lĩnh bộ phận đệ tử Thiên La Tông bố trí đại trận hộ tông đi. Lam Viễn cổ thần lập tức quát lên, được, tông chủ Thiên La Tông trực tiếp rời đi. Thiên La Tông thân là thế lực tứ tinh dưới thập phần cổ lão, nội tình tuyệt không thể khinh thường. Thiên La Tông đã từng dùng đại trận hộ tông đánh trọng thương qua một gã cổ thần bát giai đỉnh phong, khiến cho đối phương rút lui. Trong khoảng thời gian này, Lam Viễn cổ thần truyền tin tức cầu cứu cho linh tộc. Khắc khắc, các ngươi chống cự nhiều một chút, ta mới chơi vui hơn một chút a. Ám nha cổ thần cười một tiếng âm trầm quỷ dị, sau đó, bàn tay gầy guộc của hắn nhẹ nhàng vung lên. Tiến công, trung niên cự hán kia lập tức quát lớn. Chỉ thấy quang mang hỏa diễm đủ loại màu sắc giống như sóng biển ngập trời cuồn cuộn đánh thẳng lên kết giới phòng hộ của Thiên La Tông. Thủ vững, Lam Viễn cổ thần lập tức quát lớn. Tất cả thành viên trong Thiên La Tông lập tức phóng xuất thần lực, rót vào trong kết giới phòng hộ. Phụ thân, làm sao bây giờ? Thần sắc băng nguyên cổ thần thoáng sợ hãi, có chút không biết phải làm sao. Kẻ tới chính là cổ thần cửu giai của Liệt Kim tộc A, cộng thêm một gã cổ thần bát giai đỉnh phong khác, bên phía bọn chúng căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Với thiên phú của băng nguyên cổ thần, ngày sau cũng có một chút hy vọng trùng kích thần chủ, hắn không muốn phải chết ở chỗ này. Mặt khác, băng nguyên cổ thần cũng không có quyết tâm tự bạo, nhưng nếu rơi vào trong tay ám nha cổ thần, kết quả đó. Chỉ mới nghĩ tới đây thôi cũng đã khiến cho hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy. Đúng lúc này, Triệu Phong chợt từ trong cung điện của mình đi ra. Lam Viễn cổ thần liếc nhìn về phía Triệu Phong một cái, sắc mặt thoáng ngưng động. Tuy rằng Triệu Phong do tam trưởng lão phái đến đây, nhưng Lam Viễn cổ thần căn bản không có ý định để cho Triệu Phong ra chiến trường. Ban đầu hắn dự định để cho Triệu Phong nghỉ ngơi một thời gian, sau đó giao cho Triệu Phong một vài nhiệm vụ đơn giản nhưng tốn thời gian nào đó, tận lực đuổi Triệu Phong rời xa chiến địa. Hiện tại Triệu Phong chủ động xuất hiện, hắn mới nhớ ra Triệu Phong cũng là cổ thần bát giai đỉnh phong, có lẽ có thể tạo thành một chút công dụng nào đó. Triệu Phong, người mau ra tay, chống đỡ địch nhân tiến công a. Lam Viễn cổ thần lập tức nói, bên ngoài kết giới phòng hộ. Hửm, như thế nào lại còn một gã cổ thần bát giai đỉnh phong? Trung niên cự hán kia thoáng chút kinh ngạc, trước đây Thiên La Tông vẫn luôn chỉ có một gã cổ thần bát giai đỉnh phong Lam Viễn cổ thần mà thôi, hiện tại lại có thêm một người nữa. Thế nhưng mặc dù có thêm một người, nhưng bên phía bọn chúng đã tới một gã cổ thần cửu giai, bên phía Thiên La Tông vẫn như cũ không có phần thắng. Kẻ này, chính là Triệu Phong, ánh mắt ám nha cổ thần khẽ lóe lên, nhìn chăm chú về phía Triệu Phong. Chẳng biết vì sao, ám nha cổ thần nhìn thấy khuôn mặt thong dong bình tĩnh của Triệu Phong kia, trong lòng lại dâng lên một tia bất an không thể nói rõ. Cấp tốc phá trận, ám nha cổ thần trực tiếp quát lên, đồng thời, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Một cỗ hắc diễm bá đạo từ trong hắc thương phóng xuất ra, giao hòa cùng một chỗ với hỏa diễm màu nâu xám trên người ám nha cổ thần. Phá, ám nha cổ thần huy động hắc thương trong tay, ngưng tụ ra uy năng hỏa diễm cực nóng bá đạo, trực tiếp oanh kích ra. Giống. Chỉ thấy một đầu cự long màu nâu xám dài đến trăm trượng lao ra, phát ra thanh âm rít gào dữ tợn, chấn thiên động địa. Con cự long màu nâu xám kia phối hợp với rất nhiều thành viên Liệt Kim tộc, trực tiếp công kích kết giới phòng hộ của Thiên La Tông. Răng rắc, tầng kết giới phòng hộ rất nhanh đã bị phá thành mảnh nhỏ, thần sắc tất cả mọi người trong kết giới nhất thời ngưng trọng, vô cùng lo lắng. Triệu Phong, vừa rồi vì sao ngươi không sớm xuất thủ? Ngươi đây là muốn cố ý hãm hại chúng ta sao? Lam Viễn cổ thần lập tức quát lớn. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Triệu Phong một cái. Khặc khặc, chịu chết đi, ám nha cổ thần tay cầm hắc thương, thân thể vần quanh một mảnh hỏa diễm màu nâu xám bá đạo, trực tiếp áp bách thẳng về phía Lam Viễn cổ thần cùng Triệu Phong. Thiên La Tông chủ, mau khởi động đại trận hộ tông. Sắc mặt Lam Viễn cổ thần khẽ biến, vội vàng quát lớn. Vù vù vù, trên mảnh đất trống sau lưng Lam Viễn cổ thần đột nhiên ba động lên một mảnh thần quang lam nhạt. Mảnh thần quang kia cô ngừng xoay chuyển trên không trung. Ngưng tụ ra một đầu cự long lam sắc, phát ra uy thế rung trời. Đồng thời, hai cánh tay Lam Viễn cổ thần mở ra, vô số lưu quang băng tinh dày đặc phóng xuất ra, hình thành nên một cỗ băng tinh phong bạo, thổi quét thẳng lên. Ầm ầm, con cự long lam sắc cùng với đạo băng tinh phong bạo kia nhất tề công kích thẳng về phía ám nha cổ thần. Khặc khặc, các ngươi quá coi thường lão phu rồi. Thanh trường thương trong tay ám nha cổ thần cực nhanh vũ động, từng đạo hỏa diễm màu nâu xám điên cuồng bắn thẳng ra. Oanh, Phanh, oành, băng tinh phong bạo do Lam Viễn Cổ Thần phóng thích ra không được bao lâu, đã nhanh chóng bị phá hủy toàn bộ. Mà cự long lam sắc do tông chủ Thiên La Tông cùng rất nhiều cao tầng Thiên La Tông liên hợp thi triển ra cũng liên tục bị đẩy lui. Ông, thần lực trong cơ thể Triệu Phong khẽ ba động, chuẩn bị xuất thủ. Triệu Phong, người đối phó gã cổ thần bát giai đỉnh phong kia. Ta và Thiên La Tông chủ kềm chế gã cổ thần cửu giai kia. Lam Viễn Cổ Thần trực tiếp hạ lệnh. Triệu Phong gật đầu, nhìn về phía gã trung niên cự hán bên kia. Trung niên cự hán kia đang chiến đấu kịch liệt với một trưởng lão gã cổ thần bát giai và một gã trưởng lão cổ thần thất giai đỉnh phong của Thiên La Tông. Ha ha, chết cho ta. Trung niên cự hán kia đột nhiên thôi động lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Toàn thân hắn trở nên trong suốt sáng bóng, cứng rắn vô cùng, hơn nữa còn lóe lên quang mang kim văn lưu ly. Một tầng hỏa diễm cường đại cực nóng cũng theo đó phóng xuất ra. Thoáng chốc, gã trưởng lão cổ thần thất giai đỉnh phong của Thiên La Tông liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Toái liệt viêm quyền, trung niên cự hán kia liếc nhìn về phía gã trưởng lão cổ thần bát giai còn lại trước mặt, song quyền giơ lên cao, khẽ hợp lại, từ trong đó ngưng tụ ra một đoàn năng lượng hỏa diễm hủy diệt, trực tiếp đánh thẳng ra. Ầm ầm, chỉ thấy một đoàn hỏa cầu cực nóng như nham tương điên cuồng nghiền ép thẳng ra. Sắc mặt trưởng lão cổ thần bát giai kia nhất thời trắng bệch, trường kiếm trong tay liên tục kích xuất ra mấy đạo công kích cường hãn, nhưng đều bị đoàn hỏa cầu kia trực tiếp nghiền nát. Mắt thấy đoàn hỏa cầu nham tương kia đã sắp sửa nghiền ép tới, đột nhiên, một đạo thân ảnh ngân sắc mộng huyễn chợt xuất hiện ngay trước mặt gã trưởng lão cổ thần bát giai kia. Tay phải Triệu Phong ngưng tụ thần lực hỗn nguyên, chợt đánh ra một quyền. Chỉ thấy một đoàn quyền mang thâm ngân vẫn đục mang theo một cỗ lực tràng thôn phệ kỳ dị, đột nhiên va chạm mạnh với đoàn hỏa cầu nham tương kia. Oanh phanh, đoàn hỏa cầu nham tương kia trực tiếp vỡ vụn, quyền mang thâm ngân vẫn đục kia cắn nuốt bộ phận lực lượng hỏa diễm, tiếp tục oanh kích thẳng về phía trước. Làm sao lại, sắc mặt trung niên cự hán kia đại biến, cũng đều là cổ thần bát giai, nhưng không ngờ tuyệt chiêu của hắn lại bị Triệu Phong nghiền ép đánh nát dễ dàng như vậy. Oanh, trung niên cự hán kia một lần nữa đánh ra mấy quyền, mạnh mẽ đập nát đạo quyền mang thâm ngân vẫn đục kia. Ngươi chính là Triệu Phong, trung niên cự hán nhìn chằm chằm Triệu Phong, thần sắc khó có thể tin nổi. Thân là một thành viên liệt kim tộc, hắn tự nhiên biết rõ những tình huống liên quan tới Triệu Phong. Theo như hắn biết, trước khi Triệu Phong biến mất, cũng chỉ là cổ thần thất giai, lần này hiện thân, không ngờ lại đạt tới cổ thần bát giai đỉnh phong. Hắn vốn cho rằng Triệu Phong là vội vã để thăng tu vi, thực lực cũng không mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác hẳn. Bên kia, Lam Viễn cổ thần liên thủ với tông chủ Thiên La Tông, lại bị ám nha cổ thần một lần nữa đẩy lùi. Hửm, Triệu Phong tựa hồ đang chiếm ưu thế. Lam Viễn cổ thần vừa vặn nhìn thấy một màn trung niên cự hán kia vội vàng đánh nát công kích của Triệu Phong. Vừa rồi đó là thần lực hỗn nguyên, những công pháp dành cho cường giả cổ thần tu luyện của linh tộc vốn cũng không nhiều. Lam Viễn cổ thần từ công kích thần lực cùng chiến kỹ của Triệu Phong đã suy đoán ra Triệu Phong chính là tu luyện công pháp hỗn thiên không nguyên quyết. Uy năng của môn công pháp này được xác định căn cứ theo số lượng cùng cường độ của áo nghĩa mà kẻ tu luyện am hiểu. Nhưng người bình thường muốn tu luyện một loại áo nghĩa tới mức ngang bằng với tu vi cũng đã cực kỳ khó khăn, làm gì còn công phu đi tu luyện những áo nghĩa khác. Huống chi, muốn đem tất cả các loại lực lượng áo nghĩa dung hòa một thể cũng là một nan đề cực khí. Thế nhưng vừa rồi, thần lực hỗn nguyên mà Triệu Phong thể hiện ra đã hoàn toàn viễn siêu cổ thần bát giai đỉnh phong bình thường, uy năng không tầm thường. Khặc khặc, đối chiến với lão phu, không ngờ vẫn còn tâm trí đi nhìn chỗ khác. Ám nha cổ thần cười lạnh một tiếng. Thân thể thiêu đốt kim diễm dùng tốc độ lôi đình tiếp cận Lam Viễn cổ thần. Ám diễm diệt thiên, thanh trường thương trong tay ám nha cổ thần lăng không đảo qua. Chỉ thấy từng tầng lưu quang hỏa diễm màu nâu xám chợt hóa thành một mảnh viêm lãng ngập trời cuồn cuộn lao thẳng về phía Lam Viễn cổ thần. Không tốt, sắc mặt Lam Viễn cổ thần nhất thời ngưng động, thiêu đốt thần lực, thi triển ra bí pháp, ngưng tụ ra một tầng quang cháo tinh thể tinh xảo đặc sắc. Oanh phốc, tầng lưu quang hỏa diễm mênh mông cuộn trào mãnh liệt kia một vòng tiếp một vòng. Phảng phất như thiêu đốt vĩnh viễn bất tận, liên tục không ngừng đánh lên tầng quang cháo tinh thể. Đánh tới vòng thứ tư, bí kỹ phòng ngự của Lam Viễn cổ thần liền trực tiếp bị nghiền nát. Thân hình hắn bay ngược về phía sau, đập thẳng lên trên đám kiến trúc xa xa. Lam Viễn cổ thần, sắc mặt tông chủ Thiên La Tông tràn ngập lo lắng. Ám nha cổ thần thân là tộc nhân liệt kim tộc, lực lượng phòng ngự vô cùng cường đại. Vừa rồi hắn mặc kệ con cự long lam sắc kia, trực tiếp phát động mãnh công với Lam Viễn cổ thần, trong nháy mắt đã đánh bại đối phương. Đột nhiên, từ trong đám phế tích kia chợt bắn ra một đạo hư quang bạch tinh, lao thẳng về phía băng nguyên cổ thần, rất nhanh thu hắn vào trong không gian đặc thù. Sau đó, thân hình Lam Viễn cổ thần lóe lên tinh quang hư bạch, bộc phát ra tốc độ sánh ngang với cổ thần cửu giai, xoay người phóng chạy về phía phương xa. Một màn này khiến cho song phương Thiên La Tông cùng Liệt Kim Tộc đang chiến đấu nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, Lam Viễn cổ thần, cường giả mạnh nhất trong Thiên La Tông, không ngờ lại mang theo con hắn trực tiếp bỏ chạy như vậy. Không, Tông chủ Thiên La Tông nhất thời gào thét một tiếng, trong lòng tuyệt vọng. Những thành viên Thiên La Tông còn lại ở đây nhất thời không còn chút chiến ý nào, đờ đẫn ngây người tại chỗ. Ha ha, thống soái của các người đã vứt bỏ các người bỏ chạy, đây chính là phong phạm làm việc của linh tộc a. Ám nha cổ thần nhất thời cười to ha hả. Triệu Phong nhìn theo phương hướng Lam Viễn cổ thần bỏ chạy, có chút không biết nói gì. Hiện tại thần lực hắn đang phát huy ra cũng chỉ là cổ thần bát giai đỉnh phong, lúc này hắn còn chưa giết chết một gã cổ thần bát giai đỉnh phong địch quân nào, Lam Viễn cổ thần kia đã trực tiếp bỏ chạy rồi. Triệu Phong, ngươi không còn chút phần thắng nào, không bằng đầu nhập vào Liệt Kim tộc a. Dù sao ngươi vốn cũng không phải huyết mạch linh tộc, đợi sau khi Liệt Kim tộc đánh bại linh tộc, Triệu Vũ Phỉ vẫn là của ngươi. Ám nha cổ thần nhìn chằm chằm Triệu Phong, bắt đầu cười lạnh khuyên bảo. Tuy rằng trước đây khi hắn nhìn thấy Triệu Phong, trong lòng có một loại cảm giác bất an không thể nói rõ. Nhưng hiện tại Lam Viễn cổ thần đã bỏ chạy, cho dù thực lực của Triệu Phong không tầm thường đến đâu, có viễn siêu cổ thần bát giai đỉnh phong đi chăng nữa, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Vậy sao? Thần sắc Triệu Phong thản nhiên, khẽ mỉm cười. Đây chính là trận chiến đầu tiên của hắn trên chiến trường, Triệu Phong cũng không muốn thua trận. Trưởng lão, trước bắt giữ hắn, để cho ngài dằn vặt một thời gian, hắn nhất định là sẽ khuất phục mà thôi. Trung niên cự hán cười to dữ tợn, vận chuyển thần lực, trực tiếp lao ra. Không biết sống chết, ánh mắt Triệu Phong ngưng động, một tầng thời không áo nghĩa nhất thời lan tỏa ra. Thân hình hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay sau lưng gã trung niên cự hán kia. Không gian thiểm thước, trung niên cự hán không chút để ý, trực tiếp thôi động thể phách cường hãn, chuẩn bị tiến hành cận chiến. Phốc, một thanh cự kiếm thâm ngân vẫn đục từ trong tay Triệu Phong ngưng tụ ra, trực tiếp đâm xuyên thân thể trung niên cự hán. Làm sao lại, vẻ mặt trung niên cự hán kinh hãi, không ngờ thể phách phòng ngự của hắn lại bị Triệu Phong trực tiếp xuyên thấu như vậy. Trung niên cự hán muốn tránh thoát, lại có cảm giác nhất cử nhất động của mình cũng vô cùng chậm chạp, mà thần lực trong cơ thể hắn cũng hỗn loạn một trận, nhanh chóng trôi qua, không có chút lực lượng chống lại nào. Chương 1409, thế cục nghịch chuyển. Làm sao lại, trung niên cự hán rên lên một tiếng, thân là tộc nhân Liệt Kim tộc, cường giả cùng giai sao có thể dễ dàng xuyên thấu thể phách phòng ngự của hắn như vậy. Hơn nữa thần lực trong cơ thể hắn vẫn đang vô cùng hỗn loạn, nhanh chóng trôi qua. Mọi cử động của hắn đều bị kéo chậm lại, không có chút lực lượng chống lại nào. Suy suy suy, hỗn nguyên thần kiếm trong tay Triệu Phong từ trong cơ thể trung niên cự hán trực tiếp rút ra, lại chém ngược thêm một kiếm nữa. Thôn phệ hấp thu, uy năng hỗn nguyên thần kiếm trong tay Triệu Phong chẳng những không giảm đi, trái lại càng tăng vọt lên. Lực tràng khủng bố trực tiếp xé rách đập nát thân thể trung niên cự hán, kể cả linh hồn của hắn cũng đồng thời bị yên diệt. Một màn đột nhiên phát sinh này nhất thời đánh vỡ bầu không khí vừa rồi, khiến cho tất cả mọi người nhất thời khiếp sợ. Tông chủ Thiên La Tông cùng các thành viên Thiên La Tông vốn dĩ đã sớm tuyệt vọng, lúc này toàn bộ đều mở trừng hai mắt nhìn về phía Triệu Phong. Gã cổ thần bát giai đỉnh phong kia đã bị Triệu Phong giết chết, Tông chủ Thiên La Tông đờ đẫn thốt lên, hắn không thể nào ngờ tới, sau khi Lam Viễn cổ thần bỏ chạy, lại còn có thể phát sinh một màn như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Gã cổ thần bát giai đỉnh phong của Liệt Kim tộc kia, như thế nào lại bị Triệu Phong giết chết rồi? Tu vi cảnh giới của các thành viên Thiên La Tông còn lại ở đây hơi thấp một chút, khó có thể hiểu được một màn vừa rồi. Theo lý thuyết, bình thường muốn giết chết một cường giả đồng giai đều thập phần khó khăn, nhưng Triệu Phong lại biểu hiện cực kỳ dễ dàng. Tiểu tử, ngươi dám giết hắn? Lúc này ám nha cổ thần mới phản ứng lại, sắc mặt cực kỳ giận dữ, trong mắt tràn ngập sát ý. Vốn dĩ là cục diện đại thắng, lúc này lại tổn thất một gã cổ thần bát giai đỉnh phong, hơn nữa gã trung niên cự hán kia lại còn là bị giết ngay dưới mí mắt của hắn. Hai, tuy rằng đối phương đã chết một gã cổ thần bát giai đỉnh phong, nhưng vẫn còn lại một gã cổ thần cửu giai. Tông chủ Thiên La Tông nhìn về phía ám nha cổ thần, sắc mặt một lần nữa trầm xuống. Nếu như Lam Viễn cổ thần không bỏ chạy, ba người bọn họ liên thủ, có lẽ sẽ có thể đẩy lùi được ám nha cổ thần. Các ngươi tự mình đến đây tìm chết, vì sao ta lại không giết? Triệu Phong nhìn về phía ám nha cổ thần, cười nhạt một tiếng. Tiểu bối, ngươi ngông cuồng như vậy, cuối cùng nhất định sẽ chết rất thảm. Ánh mắt ám nha cổ thần lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phong. Theo như hắn thấy, một màn vừa rồi kia chủ yếu là do trung niên cự hán kia sơ sẩy khinh suất, cộng thêm Triệu Phong đánh lén, đánh ra một kích chí mạng cường đại. Mà ám nha cổ thần hắn trước giờ đối mặt với địch nhân, tuyệt đối sẽ không có chút khinh suất nào. thân ảnh chợt lóe lên, ám nha cổ thần đã trực tiếp tiếp cận Triệu Phong, trường thương trong tay đâm thẳng ra. Một đạo hỏa diễm màu nâu xám bá đạo trong nháy mắt phụt ra. Đồng thời trong đám hỏa diễm màu nâu xám kia còn xen lẫn một cỗ lực lượng không gian hỗn loạn, nhiễu loạn một mảnh hư không, khiến cho Triệu Phong không thể tiến hành thuấn di. Trên người Triệu Phong ba động vô số lưu quang kim sắc, kéo theo một đạo quang mang đạm kim sắc sáng lạn, bỏ chạy về phía phương xa. Đạo hỏa diễm màu nâu xám kia xuyên thấu qua đám tàn ảnh do Triệu Phong lưu lại, oanh kích lên trên mặt đất, nhất thời đánh ra một cái hố cháy đen khổng lồ rộng hơn trăm trượng. Sau một kích thất bại, ám nha cổ thần lập tức đuổi theo, trường thương trong tay liên tục đánh ra. Từng đoàn quang huy hỏa diễm màu nâu xám đan xen trong đêm tối, khiến cho những người còn lại song phương hồi hộp không thôi, đều thối lui về phía sau. Nhưng Triệu Phong vẫn có thể liên tục chạy loạn trong đám công kích ngập trời, hỗn nguyên thần kiếm trong tay thỉnh thoảng đánh ra, mang đi tính mạng mấy người địch quân, bộ dáng vô cùng thành thục nhẹ nhàng. Cho dù tiểu tử này không thi triển không gian thiểm thước, tốc độ cũng nhanh như vậy. Sắc mặt ám nha cổ thần khẽ trầm xuống, hắn thân là cổ thần cửu giai, không ngờ trên phương diện tốc độ lại vẫn thua xa Triệu Phong. Giờ phút này, Triệu Phong phảng phất như không hề đếm xỉa gì tới ám nha cổ thần, thỏa thích chém giết các thành viên liệt kim tộc. Tốt, không nghĩ tới tốc độ của Triệu Phong lại nhanh như vậy. Sắc mặt tông chủ Thiên La Tông chấn động, phảng phất như thấy được hy vọng. Tất cả thành viên Thiên La Tông nhìn thấy một màn này, cũng một lần nữa phấn chấn trở lại, ra sức xuất kích. A, trên không trung Thiên La Tông, thanh âm kêu la thảm thiết liên miên không dứt. Trong hư không, mỗi một lần lưu quang đạm kim sắc lóe lên, cũng sẽ thu gạt đi một hai cái sinh mệnh, mang theo huyết quang phun trào. Cộng thêm các thành viên Thiên La Tông xuất kích, con số tử thương của liệt kim tộc trong nháy mắt đã tăng lên. A nha, ám nha cổ thần bình thường vẫn luôn trầm ổn bình tĩnh, lúc này cũng trở nên cực kỳ phẫn nộ, nổi trận lôi đình. Lúc này, hắn chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Triệu Phong thu gạt tính mạng từng tên thủ hạ của mình. Khiến cho hắn vô lực chính là, Triệu Phong tựa hồ như đang cố ý đùa bỡn hắn vậy, mỗi khi hắn sắp sửa đuổi kịp đối phương, tốc độ của Triệu Phong sẽ đột nhiên tăng lên không ít, cấp tốc né tránh, phóng chạy chỗ khác. Tuy rằng Triệu Phong phong ấn tu vi tại cổ thần bát giai đỉnh phong, nhưng kỹ xảo cùng ý cảnh cao thâm vẫn còn. Nếu không phải hắn không muốn thể hiện ra quá mức kinh người, đừng nói tới chuyện ám nha cổ thần tiếp cận hắn, chỉ sợ đã sớm bị hắn giết chết rồi. Giết sạch liệt kim tộc, tông chủ Thiên La Tông cùng với rất nhiều cao tầng Thiên La Tông cũng noi gương Triệu Phong, bắt đầu chiến đấu hăng hái, giết đến mức nhiệt huyết sôi trào. Liệt kim tộc là địch nhân xâm chiếm tông môn bọn chúng, chém giết đồng môn bọn chúng. Hơn nữa, giết chết thành viên liệt kim tộc còn có phần thưởng điểm cống hiến, có thể đổi lấy rất nhiều kỳ chân dị bảo mà thường ngày khó có thể đạt được. Bởi vì có Triệu Phong dây dưa ám nha cổ thần, khiến cho tình huống chiến trường Thiên La Tông đã nhanh chóng nghịch chuyển, chiếm được thượng phong. Không bao lâu, các thành viên liệt kim tộc do ám nha cổ thần đái lĩnh đến đây đã chết đi gần 7-8 phần, cũng không thiếu các thành viên liệt kim tộc hoảng sợ, bỏ chạy trối chết. Không nghĩ tới tốc độ của Triệu Phong lại nhanh như vậy. Ngay cả cổ thần cửu giai cũng không đuổi kịp. Tông chủ Thiên La Tông nhìn về phía thân ảnh lưu quang đạm kim sắc kia, trong mắt vô cùng sùng kính. Chính bởi vì tốc độ Triệu Phong đạt tới điểm tối cao, khiến cho ám nha cổ thần hoàn toàn không có cách nào, cuối cùng mới có thể khiến cho Thiên La Tông chuyển bại thành thắng một cách kỳ tích như vậy. Thất bại sao? Sắc mặt ám nha cổ thần cực kỳ khó nhìn, hắn không thể nào ngờ tới cuối cùng chiến cuộc lại trở thành như vậy. Đến lúc này, đám thủ hạ do bản thân hắn xuất lĩnh chỉ còn lại vài gã chân thần nhỏ yếu cùng một gã cổ thần thất giai. Mà đám thành viên Thiên La Tông chỉ tổn thất cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ không đáng kể. Vây sát đám người liệt kim tộc, Triệu Phong nhất thời quát lớn, thoáng chốc, các cường giả cổ thần Thiên La Tông liền đồng loạt lao ra. Cường giả chân thần bình thường của Thiên La Tông thì bắt đầu bày binh bố trận, dự định một lần nữa mở ra kết giới phòng ngự. Mà tông chủ Thiên La Tông thì trưởng khống đại trận hộ tông, khống chế đầu cự long lam sắc kia, ép thẳng về phía ám nha cổ thần. Các ngươi chờ đó, lần tới, lão phu nhất định sẽ huyết tẩy Thiên La Tông. Thanh âm ám nha cổ thần rít gào một trận, trong lòng oán hận tới tột đỉnh. Ám nha cổ thần xuất lĩnh những người còn lại, trực tiếp xoay người phóng chạy. Ta từng nói sẽ thả các ngươi đi sao? Đúng lúc này, thân ảnh Triệu Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt ám nha cổ thần, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm về phía hắn. Tiểu bối, lão phu muốn đi, ngươi cản không được. Ám nha cổ thần thấp giọng nói, theo như hắn thấy, Triệu Phong chỉ là tốc độ nhanh một chút mà thôi, thực lực vẫn còn chút chênh lệch với cổ thần cửu giai. Vậy thì thử xem, khóe miệng Triệu Phong dâng lên một tia vui vẻ nghiền ngẫm, thân hình chợt lóe lên, tiếp cận ám nha cổ thần. Một đạo thần lực hỗn nguyên thâm ngân vẫn đục cấp tốc ngưng kết lại thành một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm thẳng ra. Oanh phanh, ám nha cổ thần trực tiếp quét ra một thương, hai người ở trong hư không cực nhanh giao thủ vài chiêu, lại một lần nữa tách ra. Sắc mặt ám nha cổ thần cả kinh, nhìn lướt qua mấy đạo vết thương trên người. Tuy chúng thập phần nhỏ, nhưng chứng tỏ là Triệu Phong có thể phá vỡ được phòng ngự thể phách của hắn. Đồng thời, hắn còn cảm giác được lực lượng trong cơ thể chính mình đã bị Triệu Phong hấp thu đi không ít. Hỗn nguyên thần kiếm trong tay Triệu Phong cũng ba động lên năng lượng ba động khổng lồ, thoạt nhìn uy năng lại càng tăng lên. Làm sao có thể, trong lòng ám nha cổ thần thất kinh, ngay cả phòng ngự thể phách cổ thần cửu giai của hắn, Triệu Phong cũng có thể đơn giản phá vỡ sao? Lúc này, tông chủ Thiên La Tông cùng với những cường giả cổ thần khác của Thiên La Tông cũng đã đánh tới. Trong lúc nhất thời, ám nha cổ thần liền rơi vào trong vòng vây. Khốn kiếp, sắc mặt ám nha cổ thần cực kỳ khó nhìn, biết bản thân đã rơi vào khốn cảnh. Thời điểm hắn chuẩn bị thi triển ra thủ đoạn bảo mệnh, đột nhiên sau lưng hắn chợt hiện lên một cỗ năng lượng ba động quỷ dị. Sau một khắc, một thanh trường kiếm thâm ngân vẫn đục chợt từ trước ngực hắn đâm ra, mang theo ra đại lượng huyết dịch kim hồng sắc. Oanh, một cỗ năng lượng hỗn loạn cường đại trong nháy mắt lao ra, thổi quét toàn thân ám nha cổ thần. Lực phá hoại cường đại kia khiến cho trong nháy mắt ám nha cổ thần cảm giác được tử vong đang ập tới. Điều đó không có khả năng, thực lực của ngươi, sắc mặt ám nha cổ thần vô cùng khiếp sợ. Lực lượng lúc này Triệu Phong thể hiện ra, cho dù là cổ thần cửu giai cũng xa xa không bằng. Thân pháp, ý cảnh, chiến kỹ thần lực, còn có lực lượng áo nghĩa cường đại cao thâm kia, hoàn toàn không phải cổ thần bát giai đỉnh phong có thể có được. Nhưng sau khi ám nha cổ thần biết được điều này, đã không còn cơ hội nói ra nữa. Phốc suy, trường kiếm trong tay Triệu Phong vung lên, trực tiếp chém ám nha cổ thần thành hai khúc. Đã chết rồi, sắc mặt tất cả thành viên Thiên La Tông hoàn toàn sửng sốt. Tuy ám nha cổ thần đã rơi vào khốn cảnh, nhưng cũng không bị thương thế nặng bao nhiêu, hẳn là vẫn còn một vài át chủ bài còn chưa kịp lấy ra. Nhưng sau một khắc, ám nha cổ thần đã bị Triệu Phong trực tiếp giết chết rồi. Một kích mất mạng, trong lòng tông chủ Thiên La Tông cực kỳ chấn động. Ám nha cổ thần, cảm ơn thần lực của ngươi, khiến cho uy năng thần lực hỗn nguyên của ta tăng lên nhiều. Triệu Phong thản nhiên cười nói, hóa ra thần lực của Triệu Phong đại nhân chính là như vậy. Có thể hấp thu thần lực của người khác, tăng lên uy năng của bản thân. Triệu Phong đại nhân không hổ là kỳ tài có 102 của linh tộc. Đại bộ phận các thành viên Thiên La Tông đều mang theo ánh mắt sùng bái nhìn về phía Triệu Phong. Không ít nữ đệ tử lại càng xem Triệu Phong như bạch mã hoàng tử trong lòng mình. Từ lúc thi triển ra, thần lực hỗn nguyên của Triệu Phong không ngừng lớn mạnh, sau khi hấp thu lực lượng của ám nha cổ thần, thần lực công kích lại càng cường đại hơn. Lại thêm đại đa số các thành viên Thiên La Tông vây công, kềm chế, sau khi Triệu Phong xúc lực xong, đột nhiên phát động tập kích bất ngờ, trực tiếp giết chết ám nha cổ thần. Tất cả chuyện này xem ra, tựa hồ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng duy nhất chỉ có một mình tông chủ Thiên La Tông, trong lòng vẫn cảm thấy có kỳ quặc rất lớn. Thời điểm hắn nhìn về phía Triệu Phong, đột nhiên có cảm giác gã thanh niên trước mặt này giống như tinh không hảo hãn vậy, vừa thần bí lại sâu không thể lường. Lần này có thể thuận lợi đánh bại đám người liệt kim tộc, may mắn là có Thiên La Tông các vị phối hợp a. Triệu Phong xoay người nhìn về phía các thành viên Thiên La Tông, mỉm cười nói. Sau khi chiến đấu chấm dứt, toàn bộ Thiên La Tông lập tức trở nên bận rộn lên. Mọi người tiến hành công tác thống kê thương vong, cứu chữa người bị thương, thu thập chiến trường, đồng thời tiến hành trùng kiến tông môn. Triệu Phong thì quay trở lại cung điện của chính mình, tiếp tục bế quan tu luyện. Lần đầu tiên xuất chiến, không cần thiết thể hiện quá mức chói mắt. Chiến tranh vẫn còn rất lâu dài, kế tiếp từng chút một dần dần bại lộ thực lực. Mãi cho đến khi thể hiện ra tu vi chân chính, thực lực kỳ nhân, như vậy sẽ không bị người khác hoài nghi. Huống hồ, hạ thấp tu vi chiến đấu, đối với Triệu Phong mà nói cũng là một loại ma luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, trong lúc toàn bộ Thiên La Tông vẫn còn đang bận rộn công tác, đột nhiên hai đạo lưu quang hư bạch chợt hàng lâm xuống nơi này. Tông chủ Thiên La Tông cùng đại bộ phận thành viên Thiên La Tông tập trung nhìn lại, hóa ra lại là Lam Viễn Cổ Thần cùng Băng Nguyên Cổ Thần. Sắc mặt Lam Viễn Cổ Thần bình thản, chậm rãi đáp xuống quảng trường Thiên La Tông, mà Băng Nguyên Cổ Thần ở một bên, khuôn mặt tuấn tú đã đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Đêm qua ta dự định đi tìm viện binh, không nghĩ tới các ngươi đã tự mình chuyển nguy thành an a. Sắc mặt Lam Viễn Cổ Thần cực kỳ tự nhiên, không chút xấu hổ nói. Thật ra tối qua Lam Viễn Cổ Thần cùng Băng Nguyên Cổ Thần vẫn chưa chạy đi quá xa, cho nên bọn chúng rất sớm liền nhận ra Thiên La Tông đã đánh lui đám người liệt kim tộc. Đa tạ Lam Viễn Cổ Thần quan tâm. Tông chủ Thiên La Tông không lạnh không nhạt trả lời một câu. Dù sao Lam Viễn Cổ Thần cũng là cổ thần bát giai đỉnh phong của linh tộc, quan hệ phức tạp, hắn không dám quá mức đắc tội. Nhưng trong lòng, tông chủ Thiên La Tông lại hừ lạnh khinh thường. Đi tìm viện binh có cần mang theo con trai cùng đi luôn không? Sắc mặt đám đệ tử Thiên La Tông thể hiện rõ ràng vẻ khinh thường, trong lòng thầm chửi hai người Lam Viễn cổ thần vô sỉ, nhưng cũng không ai lên tiếng. Mà lúc này, Triệu Phong cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt đi ra, nhìn về phía hai cha con lâm trận bỏ trốn này. Triệu Phong, ngươi nói cho ta biết một chút, hôm qua các ngươi làm thế nào chuyển nguy thành an, đẩy lùi được đám người Liệt Kim tộc vậy? Lam Viễn cổ thần nhìn về phía Triệu Phong, ánh mắt ngưng động, chợt ra lệnh một câu. Chương 1410, ám giả tập sát. Triệu Phong, ngươi nói cho ta biết một chút, hôm qua các ngươi làm thế nào chuyển nguy thành an, đẩy lùi được đám người Liệt Kim tộc vậy? Lam Viễn cổ thần nhìn về phía Triệu Phong, ánh mắt ngưng động, chợt ra lệnh một câu. Hôm qua rõ ràng là cục diện thất bại, hắn thân là thống soái cũng đã đi rồi, Thiên La Tông càng không có khả năng có chút hy vọng nào. Nhưng không ngờ kết quả lại vượt quá dự liệu, Thiên La Tông không chỉ sống sót, lại còn có thể đánh bại đám người Liệt Kim tộc, nghe nói đám người Liệt Kim tộc còn bị tổn thất cực kỳ thảm trọng nữa. Các thành viên Thiên La Tông nhìn thấy một màn này, đều không khỏi âm thầm cười giễu một tiếng. Cha con Lam Viễn cổ thần lâm trận đào tẩu, kẻ ngăn cơn sóng dữ giải cứu Thiên La Tông tự nhiên chính là Triệu Phong. Hiện tại cha con Lam Viễn cổ thần còn có mặt mũi quay trở về, đã khiến cho bọn họ khâm phục trình độ mặt dày của hai cha con này không thôi, không ngờ bọn chúng lại còn chủ động ra lệnh cho Triệu Phong như vậy nữa. Đêm qua, sau khi Lam Viễn cổ thần ngươi chạy đi kiếm viện binh, đám người Liệt Kim tộc thấy ngươi đã đi rồi, cho nên có chút khinh suất. Gã cổ thần bát giai đỉnh phong kia bởi vì sơ sẩy khinh suất, đã bị ta đánh lén giết chết. Triệu Phong trực tiếp mở miệng, sắc mặt các thành viên Thiên La tộc lộ ra thần sắc cổ quái. Thoạt nghe Triệu Phong nói tựa hồ không có vấn đề gì, giống như là đang khen ngợi Lam Viễn cổ thần vậy, thế nhưng loại khen ngợi này lọt vào tai Lam Viễn cổ thần, lại càng giống như đang vũ nhục hắn vậy. Ngươi đã giết chết gã cổ thần bát giai đỉnh phong kia. Bất quá Lam Viễn cổ thần lại chú trọng câu nói sau cùng kia của Triệu Phong, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, nhìn chằm chằm Triệu Phong. Tuy là đêm qua hắn đã tận mắt nhìn thấy Triệu Phong xuất thủ quá một lần, cảm thấy thực lực của Triệu Phong quả thật không tệ, nhưng Triệu Phong có thể giết chết một gã cổ thần bát giai đỉnh phong lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Sắc mặt băng nguyên cổ thần lại càng chấn động hơn, Triệu Phong đã cường đại đến mức có thể giết chết cổ thần bát giai đỉnh phong rồi sao? Đúng vậy, sau khi Lam Viễn cổ thần rời đi, gã trung niên cự hán kia không để ta vào trong mắt, mới gặp phải kết quả như thế. Mà các vị cường giả Thiên La Tông cũng đã dốc sức phản kháng, quần chiến một trận với Liệt Kim tộc. Cuối cùng dựa vào đại trận phòng hộ cùng ưu thế địa lợi, mọi người đồng tâm hiệp lực đã thành công giết chết ám nha cổ thần. Triệu Phong tiếp tục nói, mấy câu phía trước, Lam Viễn cổ thần vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe đến lúc ám nha cổ thần cũng bị giết, hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Đâu có, cũng là do Triệu Phong ngươi anh dũng vô địch, ngăn cơn sóng dữ. Tông chủ Thiên La Tông lập tức mỉm cười nói, thời điểm Triệu Phong kể lại tình huống hôm qua, đã tận lực giảm xuống cống hiến của chính mình, khen ngợi bọn họ. Các cao tầng Thiên La Tông còn lại cũng được Triệu Phong khen ngợi không thôi, nâng cao công tích. Mức độ hảo cảm của trên dưới Thiên La Tông đối với Triệu Phong lại càng gia tăng gấp bội. Thực lực của Triệu Phong cường đại, nghiêm túc phụ trách, thái độ làm người khiêm tốn, so sánh với hai cha con Lam Viễn cổ thần, quả thật chính là một kẻ trên trời, một kẻ dưới vực. Ám nha cổ thần đã chết, cha con Lam Viễn cổ thần ngây ngẩn tại chỗ, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Chuyện này nhất định có mờ ám, sắc mặt Lam Viễn cổ thần khẽ trầm xuống. Đường đường một cổ thần cửu giai, làm sao có thể dễ dàng vẫn lạc ở đây? Theo như hắn suy đoán, ám nha cổ thần có thể vẫn chưa chết, chỉ là bị trọng thương trốn thoát mà thôi, hoặc là chi viện của linh tộc đã tới, thành công giải cứu Thiên La Tông. Mà cao tầng Thiên La Tông bởi vì chính mình lâm trận đào tẩu, trong lòng bất mãn, cho nên mới dùng lời nói dối cố ý chọc giận hắn. Hiện tại, Lam Viễn cổ thần ở trong Thiên La Tông đã hoàn toàn mất đi hy vọng cùng tín nhiệm. Hắn biết rõ cho dù chính mình tiếp tục hỏi nữa, cũng sẽ không hỏi ra được cái gì. Nhưng khiến cho hắn hận nhất chính là, quan hệ giữa Thiên La Tông và Triệu Phong tựa hồ đã phi thường hòa hợp. Tiểu tử này, không đơn giản, Lam Viễn cổ thần nhìn chằm chằm Triệu Phong, trong lòng thầm suy nghĩ. Có thể trực tiếp đánh chết cổ thần bát giai đỉnh phong, thực lực này gần như đạt tới tiêu chuẩn cổ thần cửu giai bình thường. Hơn nữa hắn còn có một loại cảm giác, ngày hôm qua Thiên La Tông có thể chuyển bại thành thắng, Triệu Phong chính là nhân tố quan trọng nhất. Nhưng Lam Viễn cổ thần vẫn là thống soái nơi này, Triệu Phong dù sao vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mọi người không có việc gì là tốt rồi. Ta sẽ tiếp tục xuất lĩnh các vị, thủ hộ Thiên La Tông, đánh chết Liệt Kim tộc, dương danh tử linh vực. Lam Viễn cổ thần cao giọng nói. Sau đó Lam Viễn cổ thần dẫn theo băng nguyên cổ thần tiến vào đại điện Thiên La Tông. Bên trong đại điện trung tâm, phụ thân, tại sao chúng ta lại trở về? Băng nguyên cổ thần cảm giác vô cùng xấu hổ. Hắn thân là thiên tài linh tộc, từ trước đến giờ có khi nào làm ra những chuyện tình đáng hổ thẹn như vậy. Sau khi lâm trận đào tẩu, lại còn mặt dày quay trở về. Nếu như Thiên La Tông bị thất thủ, chúng ta có thể trốn thoát trong hiểm cảnh như vậy, thật ra cũng không có gì. Nhưng hiện tại Thiên La Tông vẫn bình yên vô sự, nếu như chuyện tình chúng ta lâm trận đào tẩu truyền tới tai linh tộc, sau này chúng ta làm sao còn mặt mũi gặp ai nữa. Ta quay trở về, chính là muốn đè xuống chuyện này. Lam Viễn Cổ Thần lập tức nói, Băng Nguyên Cổ Thần khẽ gật đầu, phụ thân nói cũng đúng, hiện tại bọn hắn chỉ là mất mặt ở Thiên La Tông, nếu như mất mặt ở toàn bộ linh tộc, như vậy thanh danh cả đời của hắn cũng sẽ bị hủy hoại bởi chuyện này. Mặt khác, lần này Liệt Kim tộc đánh bất ngờ thất bại, trong khoảng thời gian ngắn bọn chúng chắc chắn sẽ không lại tấn công nơi này nữa. Như vậy chúng ta sẽ có thể bình an yên ổn, còn đạt được đại lượng điểm cống hiến nữa. Trên mặt Lam Viễn Cổ Thần nở ra nụ cười cáo giả, nói. Phụ thân nói rất đúng, Băng Nguyên Cổ Thần cũng nở nụ cười. Bọn chúng thân là tộc nhân linh tộc, chỉ cần trấn thủ thành công một thế lực, cứ điểm nào đó, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ có thể đạt được không ít điểm cống hiến. Nếu như có thời gian, đi chi viện một chút các thế lực, cứ điểm gần đó, giết chết một vài địch nhân, cũng có thể kiếm được khá nhiều điểm cống hiến. Ngoại điện Thiên La Tông, Triệu huynh đệ, vì sao ngươi không nói ra tình hình thực tế hôm qua? Ta cảm thấy ngươi thích hợp giữ vị trí thống soái hơn a. Tông chủ Thiên La Tông thấp giọng nói, vốn dĩ đêm qua cực kỳ nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng đánh bại được kẻ địch, khiến cho Tông chủ Thiên La Tông quên đi những không vui trước đây. Nhưng không ngờ hai cha con Lam Viễn Cổ Thần lại còn vô liêm sỉ quay trở lại như vậy. Tuy Triệu Phong tuổi còn trẻ, nhưng thực lực cường đại, cực kỳ có trách nhiệm với Thiên La Tông, thái độ làm người lại khiêm tốn, nắm vị trí thống soái nơi này, tin tưởng sẽ không kẻ nào có bất kỳ dị nghị gì. Ta vốn không thích làm thống soái, quá phiền toái, Triệu Phong cười cười, quay về cung điện của chính mình. Hiện tại hắn căn bản chẳng quan tâm tới những công danh cùng lợi ích này, cho nên hắn cũng lười quản. Hắn thầm nghĩ ở trên chiến trường tôi luyện chính mình, cũng từ từ thể hiện ra tu vi chân chính. Ý chí kẻ này thật rộng lớn, biết lấy đại cục làm trọng. Biết rõ hiện tại hai tộc đang đại chiến, nếu như trong linh tộc cũng nội đấu ngươi chết ta sống. Tông chủ Thiên La Tông nhìn theo bóng lưng Triệu Phong, trong lòng vô cùng khâm phục. Sau khi trở lại nơi ở của chính mình, Triệu Phong tiến vào trường bào thời không, bắt đầu bế quan tu luyện. Hiện tại, Triệu Vong, Triệu Không còn có Hắc Giao Long cũng đang tĩnh tu trong này. Triệu Không đã sớm đạt tới cổ thần cửu giai, cũng đã thuận lợi nắm giữ cặp thời không chi mâu cường đại kia. Triệu Phong cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bế quan tĩnh tu. Đầu tiên, hắn phân ra một bộ phận ý niệm, tham tu các loại lực lượng áo nghĩa như thời không, ngũ hành. Mỗi khi những lực lượng áo nghĩa này cường đại thêm một phần, uy năng thần lực hỗn nguyên của Triệu Phong cũng sẽ tăng lên vài phần. Bởi vì đã phục dụng rất nhiều chân tài thời gian cấp bậc chân bảo, lực lĩnh ngộ của Triệu Phong đối với thời gian áo nghĩa cũng được đề thăng thật lớn. Cộng thêm mảnh vỡ tổ khí trợ giúp, tốc độ thời gian áo nghĩa của Triệu Phong tăng lên chính là nhanh nhất, đã sớm đạt tới thất trọng đỉnh phong. Mà không gian áo nghĩa của Triệu Phong cũng sắp sửa đạt tới bát trọng đỉnh phong, chỉ kém một chút cơ hội đột phá mà thôi. Đối với chuyện này, Triệu Phong cũng không quá gấp gáp đề thăng, mà là ổn định vững chắc, bước từng bước một. Tâm tư của Triệu Phong ngoại trừ thực lực ra, vẫn còn đặt trên phương diện linh hồn. Có được ưu thế thần linh nhãn, khiến cho phương diện tu luyện linh hồn của Triệu Phong vô cùng lớn mạnh, viễn siêu người thường. Phương diện linh hồn mới là ưu thế lớn nhất của Triệu Phong. Hiện tại ý chí linh hồn của ta đã đạt tới cổ thần cửu giai đỉnh phong, nếu lại tiến thêm một tầng, đối phó bán bộ thần chủ sẽ càng thêm đơn giản dễ dàng. Trong lòng Triệu Phong vô cùng mong đợi, sau khi sử dụng mấy viên lôi đình hồn tinh, hắn liền bắt đầu luyện hóa linh hồn, cũng gia tăng lên lực lượng lôi điện trong lôi hồn thể. Bên trong trường bào thời không trôi qua 30 ngày, Triệu Phong đã hấp thu hoàn tất toàn bộ hiệu quả của đám lôi đình hồn tinh và đại bộ phận chân tài linh hồn. Sau đó, Triệu Phong bắt đầu nghiên cứu một chiến kỹ khác trong tầng thứ tư Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết, Hỗn Thiên Hư Quyển. So với Hỗn Nguyên Thần Kiếm, Hỗn Thiên Hư Quyển này là chiến kỹ loại phòng ngự. Nó không chỉ có tính năng phòng ngự mạnh mẽ, mà còn có một đặc tính khác, đó chính là hiệu quả thôn vệ của nó càng mạnh hơn rất nhiều, có thể hấp thu năng lượng công kích bốn phía xung quanh, chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Hỗn Thiên Hư Quyển này thích hợp cho quần chiến, có thể trong nháy mắt chuyển hóa năng lượng công kích bốn phương tám hướng thành lực lượng của chính mình, cường hóa cho Hỗn Nguyên Thần Kiếm, đánh cho địch nhân một kích chí mạng. Hơn nữa hiện tại là cục diện chiến tranh, chiến đấu cũng tương đối hỗn loạn, mà ưu thế luyện thể của Triệu Phong đã sớm không còn tồn tại, bởi vậy Hỗn Thiên Hư Quyển này phi thường thích hợp tu luyện hiện tại. Sau khi đã quyết định, Triệu Phong liền bắt đầu tập trung tu luyện. Bên trong trường bào thời không lại qua mấy ngày, phương viên xung quanh Triệu Phong một khoảng nhất định chợt hiện lên một đạo quang cháo thâm ngân vẫn đục hỗn loạn, trên đó tràn ngập một tầng lực tràng thôn phệ, hấp thu lực lượng vô hình trong thiên địa. Ong ong, quang quyển hư vô thâm ngân vẫn đục kia càng càng lúc càng ngưng thực hơn. Không tệ, có thể hấp thu những lực lượng khác, lớn mạnh lực phòng ngự bản thân. Đồng thời hỗn thiên hư quyển còn có thể chuyển hóa thành hỗn nguyên thần kiếm, uy lực lại càng gia tăng lên. Dòng chảy thời gian trong trường bào thời không đã đạt tới 50 so với 1. Ngoại giới mới trôi qua 2 ngày, mà ở trong trường bào thời không, Triệu Phong đã tu luyện được 100 ngày. Cũng ngay buổi tối ngày hôm sau, vài đạo khí thức mờ mịt chợt tiến vào bên trong lãnh địa Thiên La Tông. Căn cứ theo tình báo, sau khi Triệu Phong gia nhập chiến trường, đã tới Thiên La Tông. Chúng ta có cần phải lén lén lút lút như vậy sao? Trực tiếp tiến công nơi này, bắt đi Triệu Phong không phải được rồi sao? Trong hư không, bốn đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Khí tức bốn người bọn họ mịt mờ, hòa làm một thể với màn đêm hư không, gần như mờ mịt không đáng kể. Trong Thiên La Tông thỉnh thoảng quét qua từng đạo thần thức cường đại, nhưng không ai phát hiện ra. Trước đây ta nghe nói Liệt Kim tộc đã từng âm thầm phái ra một gã cổ thần cửu giai tấn công nơi đây, nhưng Thiên La Tông vẫn còn nguyên, như vậy chứng minh gã cổ thần cửu giai kia đã thất bại. Cho nên Thiên La Tông này vẫn còn có chút khó dây dưa. Một vị lão giả gầy trơ xương, toàn thân một mảnh tối đen, nhìn qua giống như ám ảnh trong bốn người nói. Không sai, Hàn Diễm cổ thần chỉ mệnh lệnh cho chúng ta bắt đi Triệu Phong mà thôi, không cần thiết phải gây ra nhiều chuyện. Một gã nam tử thân hình cao to khác nói. Kẻ này ánh mắt hung ác tàn nhẫn lạnh lẽo, tuy hắn đã tận lực áp chế, nhưng trên người vẫn như cũ toát ra vài tia hư diễm nhàn nhạt. Chuyện tình ám nha cổ thần công chiếm Thiên La Tông chỉ mới xảy ra 2-3 ngày trước, vẫn chưa hoàn toàn lan truyền ra, chỉ có một số người cực ít biết được tin tức tình hình chiến đấu cụ thể. Mà nhóm người này lại là nhận mệnh lệnh của Hàn Diễm cổ thần làm việc, ngay sau khi biết được tung tích của Triệu Phong, đã lập tức xuất phát tới đây. Sau khi tìm được vị trí của tiểu tử kia, ta sẽ xuất thủ đánh lén đầu tiên. Các người ngay lập tức xuất thủ, trong nháy mắt áp chế hắn, sau đó trực tiếp đào tẩu. Lão giả gầy trơ xương giống như ám ảnh kia tiềm hành ở trước nhất. Đối với thủ đoạn của ám diệt cổ thần, đám người còn lại cực kỳ tín phục. Ám diệt cổ thần là cổ thần cửu giai mà Hàn Diễm cổ thần trong lúc du lịch bên ngoài đã kết giao được. Bản thân hắn cực kỳ am hiểu truy tung, ám sát. Nghe đồn trong cơ thể ám diệt cổ thần có một tia huyết mạch ám ảnh tộc, chủng tộc bài danh thứ 18 trong thái cổ vạn tộc. Tuy rằng huyết mạch cực kỳ mỏng manh, nhưng cũng đủ giúp hắn tùy ý hoành hành trong đêm đen, giết người trong vô hình. Hưu, đoàn người lặng yên không tiếng động tiếp cận chỗ ở của Triệu Phong. Chuẩn bị,